Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 381, Long Hổ Giao Hối. Đến khi hai người tới trước cửa tầng bảo khố, Dương Thiên Lôi ý niệm vừa động. Nhất thời xuất ra một đạo hắc quang tràn đầy tinh thuần, dung nhập vào trên cửa. Chẳng qua, đại môn của cung điện cũng không giống như khi trước, lập tức xuất hiện một lối đi. Mà lúc này lại phát xuất ra một đoàn ánh sáng trắng to lớn. Mi tâm Dương Thiên Lôi đột nhiên ngập tràn thất thải quang mang. Thúc giục năng lượng thần bí trong đan điền cùng với một thân pháp lực mãnh liệt xuất ra. Theo năng lượng của Dương Thiên Lôi không ngừng đề cao, luồng sáng bạc kia càng ngày càng mạnh liệt. Đến khi Dương Thiên Lôi đề thăng tới 7 thành lực lượng toàn thân, một thông đạo phát ra ánh sáng trắng chói mắt rốt cuộc cũng hiện ra trước mặt hai người. Đi! Dương Thiên Lôi quát nhẹ một tiếng, kéo Tiêu Như Mộng. Thân hình thoáng một cái đã tiến nhập vào trong bảo khố tầng 1 của Minh Huyền bảo khố. Từ khi Dương Thiên Lôi nhận được tin tức từ trên văn bia, cùng với sau khi thôi luyện hoàn toàn, hắn mới hiểu ra được nơi đây tổng cộng có 2 tầng. Tầng đầu của bảo khố thì chỉ cần thực lực đạt đến cảnh giới tiên thiên cấp 9 đỉnh phong là có thể thông qua chìa khóa bảo khố mà mở ra tiến vào trong đó. Nếu như không phải tên Dương Thiên Lôi biến thái này mà nói, chưa đạt đến tiên thiên cấp 9 đỉnh phong thì vô luận có làm thế nào cũng không cách gì mở ra. Được, nhưng Dương Thiên Lôi ở trong tình huống tiên thiên cấp 8. Lại chỉ dùng 7 thành lực lượng đã có thể khai mở. Tất nhiên cũng không phải chỉ đơn thuần có lực lượng cường đại là được. Nếu như Dương Thiên Lôi chưa có lĩnh ngộ ảo diệu phá đan thành anh của tiên thiên cấp 9. Mặc cho hắn có xuất toàn lực cũng không cách nào mở được. Thật lớn, thiên địa linh khí thật nồng đậm. Trong nháy mắt vừa tiến vào tầng đầu của bảo khố, Dương Thiên Lôi, Lăng Hy cùng với Tiêu Như Mộng liền không nhịn được mà cây ếch yêu ta sợ trong lòng. Thiên địa linh khí bàng bạc so với bên ngoài bảo khố không những nồng đậm gấp mấy lần. Mà hai người căn bản không ở trong trạng thái tu luyện nhưng chỉ cần hô hấp một hơi. Thở ra hít vào cũng là một lượng thiên địa linh khí thật lớn. Cả một tầng không gian, vô luận là tiến tới trước, sau, trái. Phải gì gì cũng đều không thể thấy được giới hạn. Diện tích không gian rộng đến vậy thực khiến Tiêu Như Mộng cây ếch yêu ta sợ tột cùng. Nhưng chỉ như vậy cũng không thể nào đủ để khiến Dương Thiên Lôi và Lăng Hy phải kinh hãi được. Mà hai người này hiểu rõ, cung điện này chính là được luyện hóa bằng thiên tinh thạch. Hai người chấn kinh, đồng thời cũng bởi vì tầng 1 của bảo khố này thế mà lại giống như một cái thế giới riêng biệt. Ở phía trước là một bảo thạch khổng lồ, bị từng đạo pháp trận thần kỳ cấm chế. Cô đọng lại giữa hư không, chậm rãi xoay tròn theo một quỹ tích kỳ dị. Giống như nhật nguyệt tinh thần, mặt trời, mặt trăng và các vì tinh tú. Mà khắp tầng 1 chính giữa, đông, tây, nam, bắc. Chia ra 5 hướng lại có tinh thạch tương ứng hàm chứa năng lượng khủng bố của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, bày ra, đại ngũ hành trận trong truyền thuyết. Thiên Lôi, Ngô Minh Huyền này, thật cường đại. Đúng lúc này, giọng nói mang theo sự cây ếch yêu ta sợ mãnh kiệt của Lăng Hy lại vang lên trong đầu. Dương Thiên Lôi, đếch đỡ được, hắn cường đại thì có tác dụng gì? Mẹ kiếp, đây chính là tầng 1 của bảo khố. Đây là bảo khố sao? Dương Thiên Lôi mắng to trong não hải. Tên này cây ếch yêu ta sợ chính là vì tầng không gian này thật đúng là quá mức cường đại. Có thể ngưng luyện ra không gian thuộc loại châu bò như thế. Ngô Minh Huyền này đúng là mạnh mẽ vô biên. Nhưng mà khiến Dương Thiên Lôi đau khổ hơn chính là cái bảo khố này. Thậm chí ngay cả cái giám cũng không có, làm gì có tiên đan pháp bảo nào. Người thì biết cái gì, nghe Dương Thiên Lôi nói, Lăng Hy thiếu chút nữa là đập đầu xuống đất. Không còn gì để nói, tương đương A Cong. Chẳng lẽ không đúng sao? Mợ, xưng là bảo khố, thế mà ngay cả tiên đan pháp bảo con mẹ nó cũng không có lấy được một món. Này mà gọi là bảo khố. Dương Thiên Lôi buồn bực nói. Ngu ngốc, Lăng Hy rất muốn hiện thân ngay lập tức. Nắm lấy lỗ tai Dương Thiên Lôi mà xoắn vài vòng. Tầng bảo khố này so với bất kỳ thứ tiên đan pháp bảo nào cũng còn chân quý hơn. Người thấy các loại bảo thạch giống như mặt trời, mặt trăng và tinh tú phía trên kia không? Người có thấy thần thạch khổng lồ ở năm phương vị không? Người thấy được hạch tâm của thái cực tịch đoàn không? Lăng Hy một hơi hỏi lại mấy câu liền. Dĩ nhiên là thấy, hình như có chút quý giá, nhưng mà không có ăn được. Ca bây giờ đang có nhu cầu hết sức cấp bách với tiên đan tăng cường pháp lực, Dương Thiên Lôi. Nói, ở chỗ này ngươi căn bản không cần ăn bất kỳ thứ đan dược nào. chính giữa, đông, tây, nam, bắc, thần thạch năm phương, dưới khôn, trên càn. Nhật nguyệt tinh tú ngưng tụ thành, đại ngũ hành trận. Chấm than, chỉ cần ngươi tiến vào hạch tâm của trận nhãn, tất cả năng lượng trong không gian này liền mặc cho ngươi hấp thụ. Cho tới khi năm phương thần thạch cùng với thần thạch ở trên kia hao hết toàn bộ năng lượng. Ách, không phải chứ, thần thạch ở năm phương cùng với tất cả thần thạch phía trên, hình như là các chủng năng lượng ngưng tụ lại mà thành tinh thạch. Dương Thiên Lôi nghe Lăng Hy nói thế, mới chịu phóng xuất tinh thần cảm ứng cẩn thận đám tinh thạch kia. Không tệ, hơn nữa căn bản không cần ngươi phí tâm luyện hóa. Đại ngũ hành trận cũng liên tục không ngừng thỏa mãn thứ ngươi cần. Đây so với bất kỳ tiên đan nào còn không mạnh hơn sao? Hơn nữa cái gì? Quên đi, ta không nói, ngươi tự mình cảm nhận đi, ngươi đã được cho phép. Nên chỉ cần tu luyện tại hạch tâm của trận nhãn, tự nhiên sẽ nhận được truyền thừa của cao thủ thần đạo đỉnh phong Ngô Minh Huyền kia. Đến lúc đó ngươi sẽ rõ, Lăng Hy nói thẳng. Được, trong nháy mắt nói chuyện với Lăng Hy bên trong não hải, Dương Thiên Lôi đáp một tiếng. Đoạn nhẹ nhàng cầm tay Tiêu Như Mộng, nói, Mộng Mộng. Người trước tiên cứ tự mình tu luyện ở chỗ này, ta cần phải đoạt được truyền thừa nữa. Tiêu Như Mộng nói. Thân hình Dương Thiên Lôi chớp lên một cái, nhất thời hóa thành một đạo lưu quang. Tới trên Thái Cực Tịch Đoàn ở vị trí trung tâm của bảo khố khổng lồ. Trong nháy mắt vừa đặt chân lên Thái Cực Tịch Đoàn, Dương Thiên Lôi liền có một loại cảm giác kỳ dị, vào giờ phút này. Hắn tựa như trở thành hạch tâm của tất cả các loại năng lượng tràn đầy trong không gian này. Năng lượng thiên địa, đủ cả ngũ hành. Đồng thời các loại năng lượng diễn sinh từ các thuộc tính ngũ hành. Thế mà lại sản sinh ra sự ăn ý đến thần kỳ với thân thể của hắn. Thần thạch ngũ phương chính là 5 loại năng lượng thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mà thần thạch còn lại trôi nổi giữa không trung chính là từ các loại năng lượng diễn sinh từ các thuộc tính ngũ hành. Không trách được, ta không có năng lực triệu hoán mà lại có thể tiến vào không gian này, đạt được truyền thừa. Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, chậm rãi xếp bằng trên Thái Cực Tịch Đoàn ở trung tâm. Trong nháy mắt liền đem tinh thần hoàn toàn dung nhập vào trong sự hô ứng thần kỳ. Khi hắn án theo những gì ghi lại trên bia văn chậm rãi tế xuất ra hết trong phút chốc. Từng đạo quang mang màu đen từ trên chìa khóa của bảo khố tràn tới. Bao phủ hoàn toàn Dương Thiên Lôi vào trong. Đúng lúc này, tinh thần của Dương Thiên Lôi đột nhiên giống như bước vào một cái không gian khác, một thân ảnh cao ngất, hùng tráng. Đầy khí thế hủy thiên diệt địa thế mà lại hiện a bên trong tinh thần của hắn. Ngay trong nháy mắt hình ảnh này xuất hiện, bóng người lại hướng về phía Dương Thiên Lôi mà nhẹ nhàng phất phất tay. Xuất ra vô số đạo tinh quang, phù văn màu vàng kim ngập trời hàm chứa tin tức mênh mông cuồn. Cuộn như biển cả dung nhập vào trong thần thức Dương Thiên Lôi. Mãi hơn nửa canh giờ sau, Dương Thiên Lôi đột nhiên mở mắt ra, vô cùng vui mừng thốt lên. Thần thông quán đính, đạch đạch điếu đỡ được. Quá cường đại, chỉ một lần thế mà truyền thụ cho ca tới 36 loại thần thông vô thượng. Hơn nữa là trực tiếp lĩnh ngộ, truyền thừa của thần đạo quả nhiên là lợi hại. Ha ha ha, thần thông quán đính, đúng là thần thông cường đại. Thiên Lôi này có thể nhận được truyền thừa như vậy, mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. 36 loại thần thông do ta trực tiếp nắm giữ. Căn bản không cần tu luyện và lĩnh ngộ, Dương Thiên Lôi nói với Lăng Hy bên trong não hải. Thiên Lôi thành công rồi, đúng lúc này. Nghe được giọng nói tràn đầy hưng phấn của Dương Thiên Lôi. Tiêu Như Mộng ở phía xa nhìn chăm chú vào Dương Thiên Lôi, nhất thời cao hứng, hỏi lại. Mộng Mộng, mau tới đây. Chúng ta tu luyện ở chỗ này, Dương Thiên Lôi nói. Các ngươi tu luyện à, vậy ta đi, Lăng Hy nhẹ nhàng nói. Ách, ngươi đi đâu vậy? Ra ngoài thôi luyện thiên cương quần tinh trận. Hay là ngươi định cho ta ở đây chứng kiến cái màn biểu diễn ngượng chết người của các ngươi, Lăng Hy nói. Ách, Lăng muội muội, chỉ cần ngươi dám, vậy cứ tùy ý. Ca không ngại, Dương Thiên Lôi vô sỉ đáp. Phi, ta không cần nhìn. Đưa ta ra ngoài. Lăng Hy kìm không được mà trong đầu lại hiện lên hình ảnh Dương Thiên Lôi thân mật với Tiêu Như. Mộng, nàng cũng không muốn nhìn thấy. Nhưng mà thiên cương quần tinh trận có liên hệ kỳ dị với cung điện. Trong lúc vô tình lại để cho nàng chứng kiến rõ ràng, cho dù là ở bên ngoài. Cũng chỉ trong nháy mắt, nhưng mà hình ảnh trong nháy mắt này lại chiếu hết sức chậm trong não. Hải, phi thường rõ ràng. Tiểu quỷ gan nhỏ a, Dương Thiên Lôi cất giọng nói đầy khinh thường. Lăng Hy không thèm để ý tới hắn, trực tiếp ẩn tàng khí tức của mình. Không một tiếng động mà lặng lẽ xuất ra khỏi mi tâm Dương Thiên Lôi. Dục Dương Thiên Lôi một tiếng, người anh em này cho dù không tình nguyện cũng đành phải đồng ý. Niệm đưa Lăng Hy ra ngoài điện. Sau khi thần niệm của Lăng Hy trở về bản thể, gương mặt xinh đẹp không chút tì vết. Khuynh quốc khuynh thành chợt hiện lên một dáng mây đỏ ửng, tự nhủ. Công pháp song tu âm dương niết bàn kinh này tựa hồ không tầm thường. Bọn họ ở trong cung điện có 3 tháng ngắn ngủn, thế mà tu vi đề thăng lên rất nhiều. Còn có thời gian 6 năm, lại được đại ngũ hành trận tương trợ. Nói không chừng Dương Thiên Lôi thực sự có thể. Quá trình tu luyện đầy diễm lệ lại bắt đầu diễn ra trong tầng 1 của bảo khố, 1 năm, 2 năm, 3 năm, trong nháy mắt, đã qua 5 năm. Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng bên trong vô hạn dục tình cùng mê hoặc mà tu luyện suốt 5 năm, hai người vẫn không ngừng ve vãn, không ngừng tu luyện. Lần lượt đem tính dục của mình kích thích đến mức độ không thể nào nhịn được nữa. Khiêu chiến cực hạn lẫn nhau, bởi vì bất kể là Dương Thiên Lôi hay là Tiêu Như Mộng. Trong lúc khởi động âm dương niết bàn kinh, dục hỏa càng trở nên mãnh liệt thì hiệu quả sẽ càng tốt. Chỉ có thời gian 6 năm, đối với Dương Thiên Lôi mà nói thì là quá ngắn. Mà sự khó chịu do 3 tên cường giả thần đạo chắc chắn vẫn đang còn ở trong di tích mang lại cho. Dương Thiên Lôi áp lực rất lớn, Dương Thiên Lôi hiểu rõ, hắn ra khỏi di tích thì dễ. Nhưng hắn đã bị bại lộ thân phận trước mặt 3 người này, lấy tính cách bọn họ. Một khi còn chưa xác nhận rõ rằng mình đã chết, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình. Trừ khi di tích đóng cửa rồi mà vẫn hoàn toàn không có tin tức gì của mình. Nếu không, việc Dương Thiên Lôi gặp phải trước tiên, ắt hẳn là sự truy sát của 3 gã cường giả thần đạo. Dương Thiên Lôi mặc dù tự tin, nhưng còn chưa tự tin tới mức cho rằng mình có thể dưới sự đuổi giết của 3 tên cường giả thần đạo mà vẫn có thể an toàn. Thoát được một khắc, không thoát được cả đời, biện pháp giải quyết duy nhất chính là đem bất cứ thứ gì uy hát yêu ta, ngay lập tức giải quyết gọn ghẽ. Cho nên dưới áp lực cực lớn này, có sự trợ giúp của đại ngũ hành. Có năng lượng không ngừng cung cấp, khiến Dương Thiên Lôi thấy được hy vọng rất lớn. Dưới tình hình như vậy, người anh em này thế mà cắn răng nhẫn nhịn sự dụ hoặc từ cái miệng nhỏ. Nhắn của Tiêu Như Mộng, mỗi lượt sắp sửa bạo xuất ra, mỗi lần mắt thấy sắp chuẩn bị lên đỉnh. Một tia chấp niệm trong đầu hắn sẽ nhẹ nhàng linh hoạt mà khởi động âm dương niết bàn kinh. Thế mà lại có thể nhẫn nhịn hơn so với Tiêu Như Mộng, phải biết rằng. Trong thời gian 5 năm này, Tiêu Như Mộng dưới sự khiêu khích của Dương Thiên Lôi. Mặc dù vẫn như trước không hề chạm tới bộ phận trong yếu của nàng chút nào. Nhưng nàng vẫn kìm lòng không đặng mà phún suất. Như trong truyền thuyết, chính là vì dưới sự khiêu khích liên tục. Nàng thực sự không chịu được cái cảm giác muốn nổ tung bên trong cơ thể. Tu luyện điên cuồng như thế, Dương Thiên Lôi ở nửa năm trước đã thành công đột phá đến tiên. Thiên cấp 9, đạt tới cảnh giới phá đan thành anh. Tiêu Như Mộng thì sớm đã chạm đến chướng bích của cảnh giới tiên thiên cấp 9. Xuất hiện hình tượng long hổ giao hối. Nhưng Tiêu Như Mộng cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ muốn trùng kích chướng bích đột phá này. Lôi thuộc tính, mặc dù nàng đã nắm chắc tới cảnh giới vô cùng uyên thâm, phi thường cường đại. Nhưng để thăng nhanh chóng như vậy, nàng lại không có bất kỳ sự chuẩn bị gì. Vẫn không có lòng tin vượt qua lôi kiếp được, mà quan trọng hơn là giờ phút này nàng còn cần phải giúp Dương Thiên Lôi tu luyện. Chương 382, độ kiếp. Dương Thiên Lôi vừa mới tiến nhập vào tiên thiên cấp 9. Liền dùng nửa năm thời gian để tự mình tu luyện huyền thiên chân kinh, lần tu luyện này có hiệu. Quả vô cùng kinh người. Chỉ có thời gian nửa năm, với thể chất biến thái của Dương Thiên Lôi. Thế mà lại tấn thăng tới cảnh giới tiên thiên cấp 9 đại thành. Nhưng vậy cũng không phải điều quan trọng nhất. Mà quan trọng nhất chính là Dương Thiên Lôi rốt cuộc hiểu rõ chỗ cường đại chân chính của huyền. Thiên chân kinh, hắn đoạt được 36 loại thần thông. Cùng với những gì bản thân hắn luyện thành hòa hợp thành một loại thần thông. Vốn là không thể dung hợp với nhau, đường ai nấy đi. Nhưng dưới sự thôi luyện của huyền thiên chân kinh. Thế mà 36 loại thần thông kia cùng với thần thông của riêng hắn lại mạnh mẽ dung hợp. Lại làm một, nửa năm sau, Dương Thiên Lôi bắt đầu song tu lại với Tiêu Như Mộng mà lúc này đã là 5 năm. Những 5 năm, Dương Thiên Lôi rốt cuộc cũng đã chạm tới chướng bích tiên thiên cấp 9. Xuất hiện khí tức long hổ giao hối. Bích chướng tiên thiên cấp 9 so với bích chướng của cảnh giới tiên thiên nào cũng đều khác. Biệt, bích chướng của tầng này căn bản không cần lịch luyện để lĩnh ngộ. Nó cần chính là không ngừng tích lũy, không ngừng đề cao sự tự thân ngưng luyện ngày càng cô đọng, đem nhục thân cùng với tinh thần thôi luyện đến mức bạo mãn, tinh thuần càng ngày càng tinh thuần, đến khi tự cho là có thể chịu được lôi kiếp, là có thể đem tinh thần cùng với niệm lực của mình rót hết vào trong nguyên anh ở đan điền. Chính thức khởi động hình tượng long hổ giao hối, dẫn tới lôi kiếp, thất bại thì thân vẫn. Thần hồn cụ diệt, thành công thì một bước phi tới trùng thiên, tiến nhập thần đạo, tấn cấp thần đạo. Một cấp nguyên thần cảnh giới là có thể đạt được thọ nguyên những ngàn năm. Chân chính bước vào hàng ngũ cường giả chân chính. Hồ tương đương, thở ra một hơi dài, Dương Thiên Lôi chậm rãi mở mắt, hai mắt lấp lánh thất thải quang mang. Khí tức toàn thân so với lúc trước đã xảy ra biến hóa kinh người. Hắn đạt cảnh giới tiên thiên cấp 9 đỉnh phong. Tinh khí toàn thân đã sung mãn đến mức độ khủng bố. Chân chính đạt đến mức độ khí huyết phương cương. Nhục thân hắn đã tới cảnh giới đại viên mãn. Lúc này cùng với tinh thần hoàn toàn hợp làm một thể. Thần đạo, ha ha ha. Mộng mộng, hôm nay, ta, Dương Thiên Lôi muốn bước vào thần đạo, thần. Đạo, thần đạo là ước mơ của bất kỳ tu luyện giả nào. Trong lòng Tiêu Như Mộng ngập tràn sự vui mừng, cao hứng nhào vào trong ngực Dương Thiên Lôi. Nàng chưa từng nghĩ tới, giây phút này lại đến nhanh như thế. Từ khi quen Dương Thiên Lôi đến giờ có bao lâu? Trong thời gian ngắn như vậy, nàng liền vượt qua đông đảo các thái thượng trưởng lão. Dẫn đầu tiến vào cảnh giới tiên thiên cấp 9, cũng chạm tới bích chướng đột phá. Chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời có thể long hổ giao hối, dẫn tới thiên kiếp. Mộng mộng, ta độ kiếp trước, chờ ta tiến vào thần đạo rồi. Chúng ta xong tu thêm một thời gian ngắn nữa. Làm cho thân thể cùng với tinh thần của ngươi sung mãn thực sự. Lại mua thêm một viên lôi kiếp đan. Khi đó ngươi độ kiếp nhất định sẽ thành công, Dương Thiên Lôi nói. Không, Thiên Lôi, ta không muốn lôi kiếp đan. Ta muốn dựa vào tu vi chính mình mà vượt qua lôi kiếp, Tiêu Như Mộng nói. Được, Dương Thiên Lôi dùng sức vỗ lên kiều đồn đẫy đà của Tiêu Như Mộng một cái. Vừa nói vừa đem miệng kề sát bên tai Tiêu Như Mộng thấp giọng mà nói. Mộng mộng, lần này không khởi động âm dương niết bàn kinh nữa. Ta muốn phát tiết dục hỏa trong người, để cho toàn thân đạt tới trạng thái tốt nhất. Nghênh đón thiên kiếp, trên mặt Tiêu Như Mộng hiện lên một đám mây đỏ ửng, nhẹ nhàng lên tiếng. Nàng hiểu rõ, trong thời gian 5 năm này. Dương Thiên Lôi vì muốn nhanh chóng đề thăng thực lực của mình mà nhẫn nại cực khổ tới mức nào. Ngay cả bản thân Tiêu Như Mộng cũng ra. Mấy lần thế mà Dương Thiên Lôi một lần cũng không có. Dưới sự kích thích và khiêu khích không ngừng. Hắn cần phải có định lực biết bao nhiêu mới có thể chịu đựng được một khúc tiêu say lòng người. Rất nhanh đã phát ra. Dưới sự công kích điên cuồng của Dương Thiên Lôi. Tiếng rên cao vút không ngừng phát sinh từ khuôn miệng kiều diệm ướt ướt át của Bách Lý Thiên. Thiên đang ngượng chín mặt, tiếng tiêu của Tiêu Như Mộng mặc dù say lòng người, nhưng cuối cùng vẫn thiếu một chút gì đó. Mặc dù nàng đã cố hết sức, Dương Thiên Lôi cũng đã phún xuất ra. Nhưng một cổ tà hỏa bị nén trong lòng tựa hồ như không có trải qua sự vui vẻ. Thực sự, liền không cách nào phát tiết. Khiến Dương Thiên Lôi phải đưa Tiêu Như Mộng trở về ái xào hào, nói dối rằng mình muốn độ kiếp. Lại đem Bách Lý Thiên Thiên dẫn tới cung điện, Bách Lý Thiên Thiên mấy ngày đã không được cưng. Chiều, dưới sự tấn công dã man của Dương Thiên Lôi, chỉ chốc lát sau đã gác hết căng thẳng qua một bên, cất lên từng tiếng rên rỉ chói tai. Đại sắc lang, đại sắc lang, đại sắc lang, thanh âm tức giận cào Lăng Hy vang lên bên trong não. Hải của Dương Thiên Lôi. Khụ khụ, Lăng Hy, cái này không thể trách ca, ca sắp sửa độ kiếp. Mặc dù ca không e ngại bất cứ lôi đình nào, nhưng đây cũng chính là độ kiếp A. Bất luận là tinh thần hay là thân thể đều phải ở trong trạng thái sung mãn nhất, một câu ca là. Vì độ kiếp, vừa ra, Dương Thiên Lôi đang nghiêm giọng nói. Lại cảm thụ được phía dưới Bách Lý Thiên Thiên đã điên cuồng siết chặt lấy. Lại không ngừng run lên, liền không chậm lại chút nào mà tiếp tục đâm vào. Lăng Hy, ca ở trong cung điện, ngươi không phải là không cảm ứng được sao? Như thế nào, đâm đi sao? Nếu không, cút. Lăng Hy gầm lên giận dữ, nhất thời cắt đứt liên lạc cùng với Dương Thiên Lôi. Nàng đang thôi luyện thiên cương quần tinh trận, mắt hạnh phẫn nộ, ngực phập phồng. Hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, khiến cho nàng phải ngưng thôi luyện hẳn. Đưa tinh thần của mình từ trong thiên cương quần tinh trận hoàn toàn lui ra ngoài. Lăng Hy sớm đã biết sự tồn tại của Bách Lý Thiên Thiên. Chẳng qua không nghĩ tới Bách Lý Thiên Thiên dĩ nhiên lại là nữ nhân mà Dương Thiên Lôi dung. Dưỡng. Nếu như Lăng Hy biết trong Dương Thiên Lôi và Bách Lý Thiên Thiên chiến đấu trên biển mà thanh. Tỉnh, cho dù Dương Thiên Lôi và cô ta có quan hệ. Lăng Hy cũng sẽ không chút do dự bắt Dương Thiên Lôi giết chết cô ta luôn. Chứ không phải mang về dung dưỡng. Không thể không nói, sâu trong nội tâm của Dương Thiên Lôi đúng là còn một chút nhân từ, nói. Đúng ra, là một phần tà ác, sau khi Lăng Hy cắt đứt liên lạc với mình. Khóe miệng Dương Thiên Lôi xuất hiện một nụ cười đầy tà ác, lẩm bẩm nói. Xem ra Lăng muội muội đã không cách nào bình tĩnh được nữa rồi. Hắc hắc, nảy sinh rung động rồi, ca còn sợ Lăng muội muội không, ào tới sao? Khà khà, hai tay đột nhiên dùng sức nắm lấy eo thon của Bách Lý Thiên Thiên, kéo nhẹ một phen. Bách Lý Thiên Thiên hiểu ý liền lật người lại. Nhấc kiều đồn đầy đạn vểnh lên trước mặt Dương Thiên Lôi, trong phút chốc tiếng rên rỉ cất cao. Cùng với thanh âm bành bạch, kiều diễm dị thường quyện vào nhau, vang lên vang dội bên trong điện. Hai canh giờ sau, Dương Thiên Lôi thần thanh khí sảng, thần trí linh quang, tinh thần. Thân thể ngưng luyện như một, không còn chút tạp niệm nào. Cả người tản mát ra, hạo nhiên chính khí, hóa thành một đạo lưu quang. Bay ra khỏi thanh tịnh lưu ly bình. Không gian khổng lồ dưới mặt đất sau khi cung điện biến mất liền trở nên trống trải. Dương Thiên Lôi ngẩng đầu nhìn tầng chóp của nham thạch cao phải hơn ngàn trượng. Trong mắt phát ra từng đạo tinh quang. Một ngày, thời gian còn lại không sai biệt lắm thì khoảng một ngày nữa di tích mới đóng lại. Nghĩ tới ba lão già kia còn ở trong di tích này, đợi ca tiến vào thần đạo. Bản thân ta muốn xem thử xem ai chết vào tay ai. Đem thanh tịnh lưu ly bình thu vào trong không gian não vực. Dương Thiên Lôi hóa thành một đạo lưu quang, tới khu vực hạch tâm của không gian này, lôi. Kiếp là một loại thiên phạt thần bí, cũng gọi là thiên kiếp. Bất kỳ một tu luyện giả nghịch thiên mà đi nào. Một khi tu vi đạt tới cảnh giới tiên thiên cấp 9 đỉnh phong. Nếu muốn đột phá thêm một bước nữa, tấn cấp thần đạo, sẽ dẫn tới thiên kiếp. Bất luận là tu luyện giả thân ở dưới đất, thiên kiếp cũng sẽ xuất hiện từ giữa hư không. Đối với tu luyện giả mà nói, đây mà một loại trừng phạt. Cũng là một loại khảo nghiệm và ma luyện. Có thể thừa nhận được sự trừng phạt này. Tu luyện giả sẽ đột phá khỏi gông cùm xiềng xích của bản thân. Đạt được lực lượng cường đại thoát khỏi sự trói buộc của vị diện này. Vô luận là tinh thần hay ý chí, hay là thân thể, dưới sự tẩy rửa của thiên kiếp. Sẽ trở nên cường đại hơn. Sở dĩ Tiêu Như Mộng nói không cần lôi kiếp đan. Muốn dựa vào thực lực của chính mà độ thiên kiếp. Chính là vì thiên kiếp không chỉ có trừng phạt mà đồng dạng còn là một cơ hội thôi luyện. Một khi sử dụng pháp bảo cùng với lôi kiếp đan đối kháng với thiên kiếp mà nói. Tự thân tu luyện giả sẽ giảm nhẹ được gánh nặng khi gặp phải lôi kiếp. Như vậy cũng sẽ không còn tác dụng thôi luyện chân chính với tu luyện giả nữa. Mặc dù chỉ cần vượt qua là có thể tấn cấp thần đạo, nhưng đối với căn cơ của tu luyện giả, cuối cùng vẫn sinh ra một tia ảnh hưởng. Thiên Lôi, ngươi thực sự không cần mặc nhuyễn giáp, mắt thấy Dương Thiên Lôi sắp bắt đầu dùng. Tinh thần niệm lực dung nhập vào trong nguyên anh. Khởi động long hổ giao hối dẫn tới thiên kiếp. Lăng Hy bỗng nhiên nói trong não hải Dương Thiên Lôi. Không mặc một cái lôi kiếp nho nhỏ, lấy thể chất của ca. Còn cần tới phòng ngự của nhuyễn giáp hay sao? Vậy thì quá mất mặt rồi. Dứt khoát ca ngay cả đạo bào này cũng cởi ra sao, tránh lãng phí. Hắc hắc, ngươi đừng quá khinh thường. Thiên kiếp không đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi đâu. Lăng Hy nói, ách, không phải là lôi đình thôi sao? Lôi đình đối với ca mà nói thì chính là tiên đan linh dược đại bổ, có gì phải sợ? Cái gọi là thiên kiếp đối với bất kỳ tu luyện giả nào mà nói cũng chính là kiếp nạn. Hơn nữa thiên kiếp của mỗi người đều khác nhau, tu luyện giả càng cường đại. Khi tấn chức thần đạo sẽ dẫn tới thiên kiếp càng cường đại hơn, với thực lực của ngươi. Thiên kiếp dẫn tới sẽ càng ngoài trí tưởng tượng, hơn nữa, đối với ngươi mà nói. Nhất định là một hồi khảo nghiệm nghiêm trọng. Nếu không thì đã không xưng là thiên kiếp nữa rồi. Không sợ, Lăng Hy, ngươi chỉ cần nhìn ca tấn thăng thần đạo như thế nào là được. Dương Thiên Lôi cất giọng nói đầy cuồng ngạo. Nói xong liền trực tiếp đem tinh thần dung nhập vào trong cơ thể. Trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái không minh. Cảm ứng được trạng thái sung mãn của tinh khí thần rồi. Mi tâm Dương Thiên Lôi đột nhiên tràn ra từng đạo thất thải quang mang. Niệm lực tràn trề tinh thuần nhất thời phóng mạnh vào trong nguyên anh đã thôi luyện tới viên. Mãn ở đan điền, niệm lực Dương Thiên Lôi vừa tiến vào trong nguyên anh. Trong nháy mắt cả không gian bỗng nhiên nổi cuồng phong. Phảng phất như từ giữa hư không mà xuất hiện, trong phút chốc mây đen đã giăng đầy. Dẹp tương đương cuồng phong rít từng tiếng bén nhọn. Trong không gian có phạm vi hơn trăm dặm rơi vào giữa uy lực khủng bố của thiên địa. Tràn trề, kinh khủng, năng lượng như sóng dữ. Phảng phất trực tiếp xuyên qua giữa hư không mà rót vào trong không gian này. Một cổ uy áp phảng phất như từ chín tầng trời ập xuống. truyền thẳng vào sâu trong nội tâm Dương Thiên Lôi. Ngập tràn khí tức cuồng ngạo không thể xâm phạm của Thiên Uy khiến cho Dương Thiên Lôi vốn rất tự tin cũng cảm thấy một chút kiota sợ. Quả nhiên giống như lời Lăng Hy nói. Lần thiên kiếp này tuyệt không đơn giản như mình tưởng tượng. Từng đạo năng lượng kinh khủng phảng phất như xé rách hư không. Điên cuồng nhập vào trong mây đen. Mây đen cuồn cuộn thế mà lại điên cuồng xoay tròn ngay phía trên đầu Dương Thiên Lôi. Tạo thành một chủng xoáy kinh khủng như một cái hố đen phun ra nuốt vào từng tia điện chớp. Răng rắc, ầm, khi Dương Thiên Lôi đưa tinh thần hoàn toàn dung nhập vào trong Nguyên Anh. Chân chính khởi động Long Hổ Giao Hối. Một đạo lôi đình kinh thiên động địa đột nhiên xé rách hư không, lôi đình to bằng thân người. Phảng phất như một con thần long khổng lồ từ trong mây đen gào thét xông ra. Mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, đánh thẳng về phía Dương Thiên Lôi. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi đột nhiên mở mắt ra, quát to một tiếng. Pháp lực tràn trề nhất thời như sóng biển dâng tràn, hai tay hắn đột nhiên giơ lên. Xuất ra một đạo trưởng ấn màu vàng kim, nghênh đón lôi đình kinh khủng kia. Tê tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Ngay khi trưởng ấn màu vàng kim va chạm với lôi đình, trong nháy mắt lại bị nó trực tiếp xé rách dưới ánh sáng lửa điện phát ra, trong nháy mắt này. Dương Thiên Lôi vốn có thể tránh, nhưng hai mắt của hắn lại lóe lên một tia hưng phấn. Lại quát to một tiếng, không tránh không né mà dùng thân thể nghênh đón đạo lôi đình khổng lồ. Ầm một tiếng nổ lớn vang lên, đạo bào mà Dương Thiên Lôi vốn muốn cởi ra quả nhiên trực tiếp biến thành cho bụi, mà bản thân hắn cũng quỵ hẳn xuống đất. Nhưng chỉ trong nháy mắt lại đứng lên. Trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc cùng với hưng phấn cuồng nhiệt. Thiên kiếp, lôi đình này thế mà lại ẩn chứa lực lượng ý chí của thiên địa, Dương Thiên Lôi. Thầm nghĩ trong lòng, Lăng Hy vẫn khẩn trương chú ý tới Dương Thiên Lôi lúc này kinh ngạc mà mở to hai mắt. Ngay lúc Dương Thiên Lôi dùng thân thể nghênh đón lôi đình, nàng liền muốn lên tiếng ngăn cản. Bởi vì nàng hiểu rõ lôi đình do thiên kiếp xuất ra không hề đơn giản giống như lôi đình bình. Thường được, nó không chỉ ẩn chứa lực lượng kinh khủng của lôi đình, mà còn hàm chứa công kích tinh thần cường hãn. Là một loại thôi luyện tinh thần cùng với nhục thân. Chẳng qua cuối cùng Lăng Hy cũng không ngăn cản. Chương 383, uy áp, dị thường. Bởi vì Lăng Hy hiểu rõ, nếu chính mình làm như vậy, rất có thể sẽ ảnh hưởng ngược lại tới tiến cảnh của Dương Thiên Lôi. Ầm ầm, tiếng sấm rền cuồn cuộn không ngừng truyền ra, kiếp vân đen nhánh quay cuồng càng thêm lợi hại. Từng đạo năng lượng bàng bạc kinh khủng với tốc độ kinh người xuyên thẳng qua hư không. Không ngừng hội tụ lại bên trong kiếp vân, một mảng điện xà dồn dập chớp động. Thay đổi theo thời gian, càng lúc càng mạnh mẽ. Hiển nhiên, đạo lôi kiếp thứ hai đang dấy lên. Ngao ô, sau khi chịu một đạo lôi kiếp, hình tượng long hổ giao hối càng thêm chân thực. Nguyên Anh bên trong đan điền Dương Thiên Lôi rốt cuộc mở ra hai mắt trong nháy mắt. Từng tiếng rồng ngâm hổ gầm thế mà lại phát ra từ trên người Dương Thiên Lôi. Một cổ khí tức bàng bạc kinh người trong nháy mắt đã bao phủ khắp không gian. Dương Thiên Lôi rõ ràng cảm ứng được tinh thần cũng thân thể mình bất chợt nảy sinh biến hóa. Cực lớn, lực lượng, một thứ lực lượng kinh khủng. Lực lượng mạnh mẽ tới mức hủy thiên diệt địa đang nảy sinh bên trong thể nội hắn. Bích chướng đột phá cảnh giới tiên thiên cấp 9 đã xuất hiện một vết nứt. Dương Thiên Lôi ngừng mắt nhìn kiếp vân trên đầu đang dần lớn mạnh. Trong mắt ngập tràn thần sắc cuồng ngạo và mong đợi. Thần đạo, đúng là đem tinh thần và niệm lực hoàn toàn dung nhập vào Nguyên Anh. Tiếp nhận lôi đình thiên kiếp thôi luyện, là có thể đột phá bích chướng cảnh giới tiên thiên cấp 9. Dưới tình huống bình thường, thiên kiếp huyền ảo thần bí, trừ người độ kiếp ra. Bất luận kẻ nào hỗ trợ cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Bởi vì thiên kiếp chẳng qua nhằm vào người độ kiếp. Muốn độ qua thiên kiếp, chỉ có thể dựa vào chính mình mà chống đỡ lôi đình mang theo ý chí và lực lượng của thiên địa, rèn luyện tinh thần và thân thể. Trùng kích bích chướng đột phá cảnh giới, mới có thể tấn cấp thần đạo. Hơn nữa, dưới tình huống bình thường, có rất nhiều tu luyện giả đỡ được đạo lôi đình thứ nhất thì bích chướng cảnh giới cũng liền tan. Vỡ, nếu không chết thì cũng liền tấn cấp thần đạo. Hơn nữa trong nháy mắt liền trở nên vô cùng cường đại. Lúc bình thường, tu luyện giả muốn dựa vào lực lượng chính mình ngăn cản kiếp vân tiếp tục dấy lên, thì có thể giống như khi Đồng Nhan Nguyên tấn cấp thần đạo vậy. Một kiếm trực tiếp phá hủy kiếp vân. Dĩ nhiên, cũng có người phải trải qua 2-3 đạo lôi kiếp thật nặng mới có thể đột phá bích. Chướng, tình huống như vậy cũng tùy người mà sinh, bất quá càng về sau, nguy hiểm càng lớn. Dương Thiên Lôi ngang nhiên mà đứng, tóc dài bay loạn, đạo bào đã nát. lộ ra thân thể và phong thái nam nhân hùng tráng. Từng đạo thất thải quang mang bàng bạc từ trên thân hắn xuất ra. Tràn đầy sự hưng phấn mà mong đợi đạo lôi đình thứ hai đến. Răng rắc, thanh âm kinh khủng của lôi đình lần nữa xé nát hư không. Mang theo thiên uy kinh hoàng ầm ầm phóng ra, đạo thứ hai hiển nhiên có uy lực cường hãn gấp mấy lần so với đạo thứ nhất, nhưng Dương Thiên Lôi không sợ chút nào mà quát to một tiếng. Biêu hãn dị thường mà dùng nhục thân đón đỡ. Ầm tương đương tương đương tương đương tương đương. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, nhục thân Dương Thiên Lôi và lôi đình va thẳng vào nhau. Nham thạch cứng rắn dưới đất nhất thời bị oanh trúng một cái tạo thành một cái rãnh có phạm vi hơn 100 mét, tất cả nham thạch đều bị hóa thành bột phấn. Bốn phía bên dưới rãnh cũng trở nên đỏ bừng, giống như bị nhiệt độ hòa tan vậy. Mà Dương Thiên Lôi bị đánh rớt xuống dưới rãnh, lại lần nữa ngạo nghễ đứng lên. Khí tức trên thân hắn không chút nào suy yếu, mà ngược lại càng trở nên cường đại tới mức kinh khủng. Còn chưa có đột phá sao? Lăng Hy ngơ ngác nhìn một màn này, trong lòng cây ếch yêu ta sợ nghĩ đến. Cũng không rõ lôi đình mà Dương Thiên Lôi gặp phải có bất đồng gì với người khác không? Mà nàng đã trải qua lôi kiếp, hơn nữa đã chứng kiến nhiều người độ kiếp. Lúc này lại cảm giác được lôi kiếp mà Dương Thiên Lôi phải chịu kinh khủng đến nhường nào. Đạo thứ nhất, chỉ riêng một đạo thứ nhất thôi. Nếu như không phải người có thể chất biến thái như Dương Thiên Lôi mà nói. Sợ rằng bất kỳ tu luyện giả nào cũng phải bị hủy diệt ngay từ đạo lôi đình ấy. Vậy mà Dương Thiên Lôi sau khi dùng nhục thân đón nhận thế mà lại không mảy may thương tổn một. Chút nào, đây cũng không phải nguyên nhân khiến Lăng Hy cây ếch yêu ta sợ. Mà nguyên nhân chính là lôi đình hung hãn và mạnh mẽ đến như thế nhưng lại không thể giúp cho Dương Thiên Lôi đột phá bích trướng. Mà đạo thứ hai so với đạo thứ nhất còn mạnh hơn gấp mấy lần. Thế nhưng kết quả cũng không có gì khác biệt, Dương Thiên Lôi vẫn không thương tổn xíu xiu. Giống như trước, cũng chưa có đột phá bích trướng. Ùng ùng, theo thời gian, uy lực kinh khủng của thiên địa lần lượt phủ xuống. Lần lượt oanh kích trên người Dương Thiên Lôi, hắn lại lần lượt ngạo nghễ đứng lên. Khí tức trên thân càng lúc càng mạnh mẽ, nhưng mà bích trướng của Dương Thiên Lôi vẫn như cũ. Chưa có bị trùng kích. Tám đạo, phải biết rằng, giờ phút này Dương Thiên Lôi đã phải thừa nhận đến tám đạo lôi đình. Hơn nữa, đạo sau so với đạo trước còn cường hãn hơn rất nhiều, Lăng Hy có thể khẳng định. Tám đạo lôi đình này cho dù là cao thủ thần đạo cấp 2 có cảnh giới, xuất khiếu. Cũng khó lòng kháng cự, thế mà Dương Thiên Lôi lại có thể cứng rắn chống đỡ. Sau mỗi lần té xuống, mặc dù bộ dáng rất thống khổ, nhưng chỉ là trong thoáng chốc mà thôi. Lại lần nữa đầy cuồng ngạo đứng thẳng lên. Huyền Thiên Chân Kinh, đây mới chính là chỗ cường đại của Huyền Thiên Chân Kinh sao? Dương Thiên Lôi ngẩng đầu nhìn Kiếp Vân đang lần nữa điên cuồng hội tụ năng lượng. Trong lòng không kìm được mà nghĩ tới. Lúc thừa nhận đạo lôi đình thứ 5 giáng xuống. Lôi điện ẩn chứa uy năng hủy thiên diệt địa cùng với ý chí và lực lượng kinh khủng của thiên. Địa khiến cho nhục thân đại viên mãn của Dương Thiên Lôi trọng thương. Mà ý chí khủng bố của thiên địa cơ hồ lại phá hủy tinh thần của hắn. Nhưng mà một khắc ngay khi hắn chịu trọng thương kia, Huyền Thiên Chân Kinh bên trong thể nội hắn lại tự động vận khởi. Từng đạo phù văn kim sắc phảng phất như hàm chứa hàng vạn hàng nghìn pháp tác trong nháy mắt. Liền lượn vòng, nhảy múa bên trong não hải cùng với thân thể hắn. Quỹ tích vẫn là quỹ tích của Ngưng Đan Thiên. Nhưng hiệu quả trong thời khắc này lại chân chính khiến Dương Thiên Lôi cả kinh. Chẳng những chữa trị cho thân thể trong thương của hắn mà tinh thần trong phút chốc cũng đã khôi phục, mà hắn lại theo ký hiệu phù văn kim sắc kia. Chân chính lĩnh ngộ được thiên địa pháp tắc trước nay chưa từng có. Khiến tinh thần càng thêm ngưng tụ thấu triệt mà kiên định. Chương 384, tấn cấp thần đạo. Điều này khiến cho Dương Thiên Lôi kinh hỉ, nhưng vẫn khiến cho Dương Thiên Lôi cảm thấy buồn bực không thôi chính là bích trướng đột phá tiên. Thiên cấp 9 kiệt thế mà lại giống như tấm màng thần thánh của xử nữ, cứ rách lại lành. Hơn nữa càng trở nên kiên cố, cứ như không thể phá. Tám đạo lôi kiếp, Dương Thiên Lôi có thể khẳng định thực lực của mình được đề cao đến mức độ. Ngoài sức tưởng tượng, thậm chí giờ phút này cho dù hắn chưa có tấn cấp thần đạo, nhưng cũng đã có năng lực khiêu chiến cả thần đạo. Chẳng lẽ thiên kiếp này không cách nào giúp ta tấn cấp thần đạo, Dương Thiên Lôi đau khổ nghĩ. Tới, hắn ngay cả chính mình cũng không biết có được thể chất biến thái như thế này rốt cuộc là may mắn hay không đây. Thực muốn đập đầu vào đậu hũ mà chết đi, mẹ kiếp, sau tám đạo lôi kiếp. Cái màng thần thánh này vẫn hoàn hảo không hề tổn hảo gì, ngược lại còn trở nên vững chắc. Hắn làm thế sao nào được ATTT. Đúng lúc này, một trận âm thanh lì dị vang lên bên tai Dương Thiên Lôi. Kiếp vân kinh khủng kia đen đặc và không ngừng phun ra nuốt vào đủ dạng điện xa. Thế mà lúc này lại trở nên yên ả một cách quỷ dị. Từng trận âm thanh kỳ dị từ bên trong xuyên thấu ra. Cùng lúc, hai mắt Dương Thiên Lôi bỗng trợn to, trong nháy mắt. Sắc mặt hắn liền trở nên tái nhợt một cách kinh khủng, thân thể cũng không nhịn được mà run rẩy. Trong nháy mắt này, Dương Thiên Lôi tựa hồ cảm ứng được vô số uy áp kinh khủng phảng phất như xuyên qua hư không, vượt qua cả thời không, từ bốn phương tám hướng mà ập tới. Mỗi một đạo uy áp ẩn chứa thiên uy kinh hoàng, giống như thần Phật khắp trời trực tiếp đè nén lên tâm linh của Dương Thiên Lôi. Khiến cho hắn có cảm giác như mình chỉ là một con kiến hôi, mặc cho người tùy thời chém giết. Trong phút chốc, ngay cả hô hấp hắn cũng thấy khó khăn. Tất cả năng lượng quanh thân dường như cũng bị ngưng kết lại. Chết, chết, chết, từng tiếng mang theo uy áp hủy thiên diệt địa vang lên từ sâu thẳm linh hồn. Dội lên trong não hải Dương Thiên Lôi, mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ trên trán hắn rỉ xuống. Đây là lực lượng cùng với uy áp cỡ nào a? Lăng Hy cũng không biết, nàng rõ ràng cảm ứng được thân thể Dương Thiên Lôi hết thảy đều bình. Thường, bị lôi đình làm trọng thương thì trong chốc lát đã được trị khỏi. Nhưng giờ phút này Dương Thiên Lôi lại giống như gặp phải sự sợ hãi tới cực điểm. Mồ hôi lạnh đua nhau chảy ròng ròng, thân thể run rẩy. Ngay cả tên đệ đệ khí phách hiên ngang oai hùng thế mà lúc này cũng nằm yên không nhúc nhích. Tinh khí thần toàn thân trong nháy mắt liền suy sụp. Chuyện gì đang xảy ra? Lăng Hy trong lòng ngập tràn sự cây ếch yêu ta sợ, không do dự một chút gì. Đang muốn dùng thần niệm tại não hải câu thông cùng với Dương Thiên Lôi, nhưng mà khiến nàng cây ếch yêu ta sợ tột đỉnh chính là giờ phút này. Tinh thần Dương Thiên Lôi tựa hồ cũng bị đóng băng lại. Lăng Hy thế nhưng không có cách nào khiến Dương Thiên Lôi tỉnh lại, huống gì tới câu thông. Chết, chết, chết, theo giọng nói kinh khủng phảng phất như có ma lực khôn cùng với uy lực của thiên địa đang vang lên trong não hải Dương Thiên Lôi, trên đầu hắn. Kiếp vân vốn màu đen bỗng vô thanh vô tức xuất hiện biến hóa kinh thiên động địa. Lại biến thành một màu đỏ sậm quỷ dị, tràn đầy khí tức sát phạt chí cực. Lúc này, ngay cả năng lượng thần bí bên trong đan điền Dương Thiên Lôi vốn vô số lần trợ giúp. Hắn vượt qua hung hiểm, thế nhưng cũng không thể chống đỡ uy áp kinh khủng nhường này mà ngừng. Vận chuyển, y hệt như Dương Thiên Lôi, bị đoáng băng. Thiên Lôi, Thiên Lôi. Lăng Hy cảm ứng thấy kiếp vân càng lúc càng kinh khủng, sợ hãi đến cực điểm. Ngay từ đầu nàng hoàn toàn không biết Dương Thiên Lôi gặp phải chuyện gì. Cũng căn bản không cách nào cảm ứng thấy uy áp mà hắn đang phải thừa nhận. Nhưng nàng rõ ràng trạng thái lúc này của Dương Thiên Lôi, lôi kiếp kia một khi xuất ra. Hắn không có chống đỡ chút nào, ngay cả vận chuyển năng lượng cũng không thì tất nhiên sẽ phải. Hồn phi phách tán, Lăng Hy cũng bất kể nhiều như vậy. Ở trong não hải của Dương Thiên Lôi mà kêu gọi đến tê tâm liệt phế. Đột nhiên lại biến thành một đạo lưu quang kéo theo thanh tĩnh lưu ly bình thoát ra khỏi mi tâm của Dương Thiên Lôi, xuất hiện ngay trước mặt Dương Thiên Lôi. Dùng ngũ sắc thần quang bàng bạc hoàn toàn bọc lấy hắn. Đông đông đông, tiếng gõ mõ thâm thúy, tang thương, hùng hậu. Dung động tâm linh trực tiếp hóa thành từng vòng dung động dung nhập vào trong mi tâm Dương Thiên Lôi, án ma ni bát ni hồng, án ma ni bát ni hồng. Cùng lúc đó, Lăng Hy ở bên trong thanh tĩnh lưu ly bình thúc giục hết thảy thần niệm của mình. Thì triển ra lục tự chân ngôn, giống như thần trung mộ cổ. Không chút do dự mà đánh vào mi tâm Dương Thiên Lôi. Án ma ni bát ni hồng, án ma ni bát ni hồng, án ma ni bát ni hồng. Lăng Hy điên cuồng xuất ra từng đợt lục tự chân ngôn. Cuối cùng sau khi trong thời gian ngắn phát ra bốn đạo, thân thể Dương Thiên Lôi đột nhiên run rẩy kịch liệt. Thân thể Dương Thiên Lôi run rẩy, vô số đạo khí tức khủng bố đang từ trên người hắn tản ra. Trực tiếp đánh về phía thanh tĩnh lưu ly bình. Đùng, thanh tĩnh lưu ly bình rơi xuống mặt đất biến thành lớn nhỏ. Sau đó thu liễm toàn bộ ngũ sắc quang hoa. Mà Lăng Hy ở trong thanh tĩnh lưu ly bình phát ra một tiếng kêu hoảng sợ. Đột nhiên ôm lấy đầu, bịch một tiếng, ngã trong thanh tĩnh lưu ly bình. Trực tiếp hôn mê, vào lúc hôn mê, trong đôi mắt tuyệt mỹ kia là cây ếch yêu ta sợ cực độ và sợ hãi. Giống như nhìn thấy chuyện kinh hãi nhất trên thế gian. Nàng, là cường giả thần đạo vài ngàn năm trước, trải qua niết bàn, đạt được tân sinh. Cho nên tâm trí của nàng cực kỳ kiên định dưới loại uy áp khủng bố này. Lại không chịu nổi một kích, có thể tưởng tượng tinh thần uy áp mà Dương Thiên Lôi thừa nhận. Có bao nhiêu khủng bố? Thiên kiếp thần bí, thiên kiếp huyền ảo. Không có bất kỳ người nào có thể can thiệp vào thiên kiếp của người khác, Lăng Hy cũng không phải là ngoại lệ. Dương Thiên Lôi đang cứng lại ở bên trong. Tinh thần và thân thể hoàn toàn cứng lại. Chết, chết, chết. Vô số đạo uy áp khủng bố từ sâu trong hư không truyền ra, mang theo sát khí không gì sánh kịp. Giống như có một tòa núi lớn đặt trong tâm thần của Dương Thiên Lôi. Hoàn toàn xâm nhập vào trong óc Dương Thiên Lôi. Khí tức tử vong, càng ngày càng mãnh liệt, tâm thần, ý chí của Dương Thiên Lôi. Bị phá hủy một cách điên cuồng. Nhưng mà, hoàn toàn phá có thể trấn áp và uy hát Iota Dương Thiên Lôi. Tuy tâm thần và ý chí cơ hồ bị phá hủy hoàn toàn, cứng lại. Nhưng hắn vẫn đứng một cách hiên ngang, không có bị hôn mê như Lăng Hy. Vào lúc này, trong đầu của hắn, là uy áp vô biên vô hạn. Nó đang chiếm cứ vị trí thống trị tuyệt đối, nhưng sau trong hạch tâm. Lại phát ra một tia hào quang bảy màu yếu ớt, đạo hào quang bảy màu kia. Tùy thời đều có thể bị hủy diệt thôn phệ, nhưng chuyện kinh người đã xảy ra. Mặc cho cổ uy áp kia càng ngày càng mạnh mẽ, nó vẫn ương ngạnh thủ hộ địa phương cuối cùng này. Càng ngày càng trở nên cô đọng. Đạo hào quang bảy màu yếu ớt kia, chính là chấp niệm không khuất phục. Không nhận thua của Dương Thiên Lôi, tuy Dương Thiên Lôi bị rơi vào trạng thái không có tư duy. Nhưng cổ chấp niệm trong tiềm thức vẫn cường ngạnh chống lại uy áp kinh người kia, bất khuất. Càng kinh người là, trong cổ chấp niệm này, lại có phù văn huyền ảo màu vàng của Huyền Thiên Chân Kinh, áp lực càng ngày càng lớn. Những phù văn màu vàng này càng ngày càng cô đọng lại. Hào quang bảy màu này xoay tròn bên trong càng lúc càng nhanh. Răng rắc, một đạo lôi điện đỏ sậm hủy thiên diệt địa, rốt cục bộc phát. Trực tiếp hóa thành một cột sáng có phương viên mấy mét thô to màu đỏ sậm. Lấy Dương Thiên Lôi làm hạch tâm, hắn chính là người bị oanh kích. Ầm ầm, tê tê, một tiếng nổ kinh thiên, cả không gian đều phải rung động lắc lư kịch liệt. Cột sáng lôi đình màu đỏ sậm vẫn đang oanh kích lên người Dương Thiên Lôi đang đứng hiên ngang. Nhưng mà, Dương Thiên Lôi không thúc giục pháp lực, hắn cũng không có bất cứ sự phòng ngự nào. Dưới lôi kiếp khủng bố như thế, hắn phải bị đánh tan thành mây khói mới đúng, nhưng mà... Đạo lôi đình đỏ sậm khủng cây ết yêu ta đó, thời điểm oanh kích lên người Dương Thiên Lôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân thể của hắn không bị tổn hao gì, còn phát ra âm thanh. Tê tê, trong nháy mắt này, thân thể Dương Thiên Lôi trần trui. Hoàn toàn bằng với thân thể mà thừa nhận lôi đình khủng bố kia. Dưới cột sáng lôi điện này, hoàn toàn khác với tám đạo lôi kiếp trước đó. Sau một kích nó vẫn không biến mất, lần này, nó từ trong kiếp vân khủng bố phun ra cột sáng. Tiếp tục đánh xuống người Dương Thiên Lôi. Chỉ sau một lát, thân thể Dương Thiên Lôi trần trụi, biến thành đỏ bừng. Hơn nữa thời gian trôi qua, càng trở nên sáng hơn, thân thể của hắn. Không ngờ đang hấp thu năng lượng của lôi điện. Cùng lúc đó, thân thể Dương Thiên Lôi bắt đầu run rẩy kịch liệt. Hai con người đã sớm mất đi thần thái. Vào lúc này phát tán ra hào quang bảy màu lóng lánh nhàn nhạt. Giống như đã khôi phục lại một tia thần trí. Không, ta không thể chết được. Lôi đình kích thích mãnh liệt làm cho tâm thần của Dương Thiên Lôi bị uy áp mãnh liệt khuất. Phục làm cứng lại, lúc này xuất hiện một tia chấn động trong chốc lát. Chấp niệm trong lòng hắn đột nhiên bộc phát. Làm cho mỗi tấc không gian đều có hào quang bảy màu sáng lên. Có tâm thần Dương Thiên Lôi thúc giục, lập tức bột phát ra hào quang sang chói. Trong một tấc vuông này, ta là vô địch, tâm động, niệm xuất thần ngưng. Nhất hô bách ứng, trong chốc lát tâm thần của Dương Thiên Lôi đã thức tỉnh. Phù văn Huyền Thiên Chân Kinh màu vàng, năng lượng thần bí trong đan điền, đột nhiên bộc phát. Từng đạo phù văn màu vàng ẩn chứa thiên địa chi lý và pháp tắc. Hóa thành kiếm quắc bay đầy trời, hoàn toàn bộc phát trong óc của Dương Thiên Lôi. Làm cho đạo áp khủng bố kia toàn bộ bị bức lui. Năng lượng thần bí trong đan điền của Dương Thiên Lôi, sau khi Dương Thiên Lôi thức tỉnh, cũng giống như thần hồn, bắt đầu xoay tròn điên cuồng. Trong chốc lát hình thành nên một cái lỗ đen khủng bố và bắt đầu thôn phệ. Nó bắt đầu thôn phệ lôi đình chi lực cuồng bạo trong cơ thể Dương Thiên Lôi. Vào lúc này, Dương Thiên Lôi tích xúc thật lâu, cố lấy dùng lực lượng toàn thân. Bộc phát ra một tiếng kêu gào tê tâm liệt phế. Đầu óc toàn thân như bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng. Ầm ầm, ầm ầm, Dương Thiên Lôi kéo dài tiếng kêu gào khủng bố của mình. Tiếng kêu giống như tiếng sấm mùa xuân, làm cho không gian nổ tung. Hóa thành năng lượng loạn lưu, đá vụn bay tán loạn. Phá! Sau khi tiếp tục kêu gào trong mấy phút, tiếng kêu của Dương Thiên Lôi từ từ kết thúc. cùng hàng ngàn vạn pháp tắc và thiên địa chí lý từ một chữ phá mà biến mất. Bích chướng trong cơ thể của Dương Thiên Lôi và kiếp vân khủng bố trên không trung đồng thời hóa thành cho bụi. Rắc rắc rắc, một âm thanh thanh thúy vang lên, Dương Thiên Lôi từ từ nhắm mắt lại. Dương Thiên Lôi cảm nhận được từ sâu trong linh hồn và mỗi tế bào trong thân thể của hắn đang phát ra âm thanh, cải biến khí tức của hắn, từ khi âm thanh răng rắc phát ra. Nhanh chóng cải biến thân thể của hắn. Nửa canh giờ sau, đột nhiên Dương Thiên Lôi mở to mắt, hai đạo hào quang bảy màu đậm đặc. Trong chốc lát, từ trong đôi mắt của hắn bắn ra. Thần đạo, đây chính là lực lượng của thần đạo sao? Trong mắt của Dương Thiên Lôi lóe ra vẻ kinh hỉ, hắn cảm ứng được vào lúc này. Lực lượng của hắn, so với trước kia, tăng lên gấp mấy chục thậm chí cả trăm lần. So với trước kia, hắn chỉ là con sâu cái kiến. Ánh mắt quét qua, Dương Thiên Lôi nhìn thấy thanh tĩnh lưu ly bình rơi xuống đất. Thần niệm khẽ động, liền bay tới trước mặt hắn, ánh mắt của hắn xuất hiện một tia ôn nhu. Tâm thần tiến vào trong thanh tĩnh lưu ly bình, ôn nhu nói. Lăng Hy, thì ra cũng có lúc ngươi cũng biết xúc động. Biết rõ thiên kiếp không ai có thể xúc động, ngươi còn ngây ngốc tiến ra làm gì? Dương Thiên Lôi vừa nói, chân thân hóa thành một đạo lưu quang. Chui vào trong thanh tĩnh lưu ly bình, đi thẳng tới bên cạnh thần niệm đang hôn mê của Lăng Hy. Nhẹ nhàng đến bên cạnh thân thể mềm mại của Lăng Hy, ôn nhu ôm vào trong ngực trần của mình. Nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của Lăng Hy, thần niệm Dương Thiên Lôi khẽ nhúc nhích. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang, xuất hiện trong tầng một minh huyền bảo khố. Ôm Lăng Hy ngồi vào trong thái cực đoàn. Từng đạo thần niệm nhanh như thiểm điện tiến vào chóp mi tâm Lăng Hy, ôn nhu vô hạn. Bắt đầu trấn an tâm thần bị trọng thương của Lăng Hy. Nửa canh giờ sau, uy áp kinh khủng trong đầu của Lăng Hy đã bị Dương Thiên Lôi thanh trừ hoàn toàn, hắn sử dụng thần niệm cường hãn của mình. Chữa trị thần hồn và tâm thần bị thương của Lăng Hy, cho đến lúc này. Dương Thiên Lôi mới cho thần niệm của mình rời đi. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Hy trong ngực của mình. Chương 385, chém giết. Thiên Lôi vừa mới khôi phục tâm trí, con mắt của Lăng Hy vẫn không mở ra. Đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, cựa quậy một cái. Liền nhảy ra khỏi ngực của Dương Thiên Lôi, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Nhưng mà, thời điểm nàng nhìn thấy Dương Thiên Lôi hoàn hảo không tổn hao gì. Mở to mắt vui mừng. Cũng không thèm để ý đến thân thể trần trụi của Dương Thiên Lôi. Phóng về phía hắn, nhìn thấy Lăng Hy hưng phấn, kích động, bề ngoài giống như muốn ôm mình một cái thật sâu. Dương Thiên Lôi cũng không do dự đứng dậy, mở hai tay ra. Thằng này không đứng thì khá tốt, bởi vì Lăng Hy đang kinh hỉ. Vẫn chưa ý thức được thằng này đang trần trụi, nhưng khi bản thân đứng lên. Tiểu đệ giữa hai chân hắn xuất hiện, đúng là quá chói mắt khi nhìn thấy Lăng Hy như vậy. Nó liền đứng thẳng thật hùng tráng, lập tức làm cho Lăng Hy tỉnh táo lại. Dừng cương trước bờ vực, đổi hướng sang một bên, tức giận nói ra. Đại sắc lang, mặc quần áo vào. Ách, Dương Thiên Lôi dương hai tay, nhìn bộ dáng thẹn thùng của Lăng Hy. Trong nội tâm đắc chí một hồi, đồng dạng. Trong lòng hắn xuất hiện ý nghĩ tràn ngập yêu thương với Lăng Hy, trên thế giới này. Có lẽ chỉ có Lăng Hy mới hoàn toàn thuộc về mình, một khắc không rời làm bạn với hắn. Giống như Lăng Hy đang tuân thủ lời hứa. Chân trời góc biển, từ nay về sau làm bạn cùng quân. Cả đời này nhất định bọn họ sẽ không chia lìa nhau, hơn nữa, Dương Thiên Lôi rất rõ ràng. Vì sao Lăng Hy biết rõ có hỗ trợ hắn vượt qua thiên kiếp cũng vô dụng. Còn xúc động đi giúp mình. Lần đầu tiên, thời điểm đối mặt với thiên tán nhân, nàng không tiếc hy sinh bản thân mình. Lúc này đây, đối mặt với lôi kiếp khủng bố, nàng lại giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Trên thế giới này, có nữ nhân không chút do dự hy sinh vì hắn, có bao nhiêu người chứ? Thời điểm đối mặt với thiên tán nhân, bọn họ vẫn có quan hệ môi hở răng lạnh. Lăng Hy không thể không làm như vậy. Nhưng lần này thì sao? Khi đã cùng hợp nhất với khí linh của thanh tĩnh Lưu Ly Bình, nàng đã có được chân thân. Chỉ cần nàng nguyện ý, sau khi Dương Thiên Lôi chết, nàng vẫn có thể sống một mình. Nhưng nàng vẫn xúc động như trước, biết rõ có làm cũng vô dụng, nhưng vẫn muốn làm. Xong rồi, không chút do dự, Dương Thiên Lôi nhanh chóng mặc quần áo tử tế, nói với Lăng Hy. Thiên Lôi, ngươi làm thế nào mà tỉnh lại thế? Ca chỉ nghĩ đến, vẫn chưa được tu luyện hoan hỉ thiền với Lăng muội muội. Nếu cứ như vậy mà chết thì làm sao bây giờ? Huống chi, nếu ca chết Tử Hàm muội muội, Mộng Mộng, Hương Hương, Thanh Nhã. Đương nhiên, còn có cả Lăng muội muội của ca. đều sẽ thủ hoạt quả, sao sống một mình thờ chồng chết, cho nên, ca tuyệt đối không thể chết được. Phi, thiên lôi, khí tức của đạo lôi kiếp cuối cùng, khủng bố như vậy. Dù là thần đạo tam cấp, chỉ sợ cũng khó mà thừa nhận nổi, ngươi. Không có bị thương sao? Ca là kim cương bất hoại chi thân, sông dai như tiểu cường, con rán, chút tiểu lôi kiếp đó. Sao có thể làm ca bị thương chứ? Phi, Dương Thiên Lôi mang theo một tia mỉm cười ý vị, trở lại không gian cuối cùng của vực sâu. Bước vào cảm giác của thần đạo, kêu lên một tiếng sảng khoái. Mà ngay cả Lăng Hy từ trước tới nay đều cao cao tại thượng đang nằm trong lòng của mình cũng vô. Cùng ngưỡng mộ, không nỡ rời xa mình, từng chuyện liên tiếp tới như thế này. Dương Thiên Lôi có muốn không đắc ý cũng không được. Ngay cả Lăng Hy đã từng là cao thủ thần đạo mà cũng như vậy thì tin chắc là Tiêu Như Mộng cũng sẽ như thế, nếu là thiếu nữ hồn nhiên như Tử Hàm muội muội và Hương Hương mà thấy qua thì chẳng phải cả mắt cũng muốn rớt ra hay sao? Thần đạo, ca đã bước vào thần đạo, Long Hung, tượng chữ, tượng hầu. Ca sẽ lấy các ngươi ra để kỷ niệm trận chiến đầu tiên của ca sau khi bước vào thần đạo. Dương Thiên Lôi còn chưa dứt lời thì cả người tựa như xé rách hư không. Thân ảnh nhoáng một cái đã xuất hiện ở phía trên tầng nham thạch bên cạnh. Thần niệm khẽ động, tầng nham thạch lập tức tản ra như cát chảy. Cũng không phải Dương Thiên Lôi nắm trong tay độn thuật thần kỳ gì. Mà là tầng nham thạch này vốn là cấm chế do cường giả thần đạo đỉnh phong Ngô Minh Huyền thoái. Luyện Dương Thiên Lôi lúc này đã nhận được truyền thừa. Căn bản không cần lượng lượng thần bí trong đan điền giúp đỡ cũng có thể dễ dàng lọt vào trong. Thu, lúc Dương Thiên Lôi xuyên qua tầng nham thạch mà xuất hiện ở nơi tận cùng của vực sâu. Thần niệm khẽ động, sau khi cảm ứng được trong đây không có được khí tức của ba tên cao thủ. Thần đạo mới đột nhiên quát nhẹ một tiếng. Đối với những thiên ma đã giúp hắn biến thành bạo hộ. Dương Thiên Lôi chính là chỉ muốn độc chiếm làm của riêng, há lại có thể buông tha. Tuy rằng bây giờ thiên ma ở đây đã khá thưa thớt, không còn được bao nhiêu. Nhưng một khi đã gặp được thì Dương Thiên Lôi đương nhiên không lý nào lại bỏ qua được. Theo tiếng quát nhẹ của hắn, thanh tĩnh lưu ly bình trong nháy mắt đã bắn ra khỏi mi tâm của hắn, dưới sự thúc giục của thần niệm cường đại đã biến thành một cái bình ngọc cực lớn cao vai. Trục trượng, bạo xuất ra ngũ sắc hoa quang như sơn như bể. Bay lượn xung quanh năm trượng quanh người Dương Thiên Lôi. Thiên ma nào xui xẻo gặp phải thì căn bản không kịp giãy giụa đã bị lực thôn phệ rất khủng bố. Trực tiếp hút vào bên trong thanh tĩnh lưu ly bình. Giờ khắc này, Dương Thiên Lôi đã tấn cấp thần đạo dĩ nhiên là uy lực của thanh tĩnh lưu ly bình. Mà hắn có thể phát huy được không thể so với trước. Cả người xuống như cơn dơ thu cuốn hết lá vàng, người qua được nhưng ma thì không. À, ngay lúc Dương Thiên Lôi vừa bay ra khỏi vực sâu thì đột nhiên thông tấn phủ dùng để liên lạc. Với Khương Kỳ đột nhiên truyền tới từng đợt dao động, khiến cho Dương Thiên Lôi có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ vực sâu thế này vẫn không thể ngăn cản được tác dụng của thông tấn phù sao? Nếu không thì tại sao mình chỉ mới đi có một chút mà đã nhận được những mấy tin? Nhưng càng khiến Dương Thiên Lôi cảm thấy kỳ quái chính là trước khi gặp được ba gã cao thủ thần đạo thì Dương Thiên Lôi đã nhận được một tin rồi. Nhưng lúc ấy lại cho rằng Khương Kỳ đang giục mình nhanh trở về nên không để ý nữa. Nhưng bây giờ lại nhận được tin nhắn của Khương Kỳ, thật khiến Dương Thiên Lôi cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì Dương Thiên Lôi hiểu rõ, lẽ ra hơn 2 ngày trước Khương Kỳ đã rời khỏi di tích mới. Đúng, làm sao có thể nhắn tin cho mình vào lúc này được, mang theo một tia nghi hoặc. Dương Thiên Lôi trực tiếp lấy thông tấn phù ra, một đạo thanh âm lạ lẫm lập tức vang lên. Dương Thiên Lôi, bản tôn chính là phó môn chủ của Tinh Diệu Thương Nghiệp Hiệp Hội. Vương Bán Nhàn, nhận được tin này thì lập tức hồi âm lại, thanh âm của Vương Bán Nhàn không có. Chút kiêu căng nào, chỉ là mang theo một chút lo lắng mà thôi. Phó môn chủ của Tinh Diệu Thương Nghiệp Hiệp Hội, cường giả thần đạo, Vương Bán Nhàn đã tự xưng là bản tôn thì đương nhiên Dương Thiên Lôi hiểu người này chính là cường giả thần đạo, chỉ là hắn có chuyện quan trọng gì cần nói với mình. Hơn nữa, rõ ràng thông tấn phủ này là có được từ chỗ Khương Kỳ. Vương môn chủ, xin chào, có chuyện gì không? Dương Thiên Lôi nghi hoặc bóp nát thông tấn phù rồi hỏi. Dương Thiên Lôi, người đang ở đâu? Vương Bán Nhàn đang giết thiên ma, 2 ngày qua cũng thu được vài tin tức. Bất quá vẫn không có tí thông tin gì về Dương Thiên Lôi. Không ngờ được lúc này lại nhận được hồi âm của Dương Thiên Lôi, lập tức hỏi với vẻ kinh hỉ. 2 hôm nay, Vương Bán Nhàn đã tìm hết cả di tích cũng không cảm ứng được chút khí tức nào của Dương Thiên Lôi. Cũng như thế, mấy tên thần đạo cường giả khác hắn cũng đã thử hỏi qua. Cũng như lúc hỏi 3 tên thần đạo cường giả ở Long Tượng Cốc vậy. Bản năng của hắn cảm ứng được một tia bất thường và dự cảm không tốt. Chỉ là làm bổn phận của mình nên hắn muốn giúp Dương Thiên Lôi bài trừ khả năng bị ba tên này giết chết. Đang ở giữa di tích đó, Vương môn chủ, ta chỉ nhận được tin tức cuối cùng của ngài truyền tới. Rốt cuộc là có chuyện gì mà lại gấp như vậy? Ở giữa di tích, ngươi có nhìn thấy ba gã cao thủ thần đạo nhìn hơi giống rồng ở cửa di tích không? Vương Bán Nhàn Vô nghe Dương Thiên Lôi nói vậy thì lập tức hỏi. Bởi vì lúc hắn tìm Dương Thiên Lôi chính là gặp được ba tên cao thủ thần đạo kia ở giữa di tích, Long Hung, Tượng Chữ, Tượng Hầu đúng không? Ngươi biết bọn chúng? Đương nhiên là biết, bọn chúng đã giúp cho ta rất nhiều. Vương môn chủ, ngài có biết bây giờ bọn chúng đang ở đâu không? Khóe miệng Dương Thiên Lôi nhếch lên thành một nụ cười đều, đưa tin hỏi lại. Kỳ quái, lúc ta tìm ngươi có hỏi qua ba người bọn chúng còn không nói gì. Không nghĩ tới chúng đã giúp ngươi nhiều như vậy, hóa ra là do ta đa tâm. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Trung Khuê hay tin ngươi ở lại di tích, sợ ngươi gặp chuyện không may nên nhờ ta đi tìm ngươi. Hiện tại trong di tích trừ ta và ngươi ra thì còn có 9 vị cao thủ thần đạo do tinh diệu của chúng ta mời tới hỗ trợ, có của tạo hóa môn, Thương Huyền Phủ và Long Hùng Tam Nhân của Long Tượng Cốc luân phiên canh cửa. Ngươi tới cửa vào là gặp được bọn họ, chính ngươi nên cẩn thận một chút. Người của tạo hóa môn và Thương Huyền Phủ hình như không thích ngươi cho lắm. Vương Bán Nhàn chỉ nghe được tiếng nói chuyện của Dương Thiên Lôi chứ không nhìn thấy được biểu tình trên mặt hắn, làm sao lại nghe ra mấy câu bong gió của Dương Thiên Lôi. Trực tiếp nói chất TL biết chỗ của Long Hùng Tam Nhân chẳng chút do dự. Thậm chí còn cố ý dặn dò Dương Thiên Lôi nên chú ý đề phòng người của tạo hóa môn và Thương Huyền Phủ. Ách, Dương Thiên Lôi không nghĩ tới Vương Bán Nhàn lại hiểu lầm. Bất quá nghe thấy Vương Bán Nhàn nói vậy thì ngược lại giúp Dương Thiên Lôi đỡ tốn công sức. Trực tiếp bóp nát thông tấn phủ, nói một tiếng cảm ơn rồi hóa thành một đạo lưu quang. Biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, Dương Thiên Lôi liền che giấu khí tức âm thầm chạy tới cửa gần đó. Thần niệm cường đại đã sớm cảm ứng được ba cỗ khí tức của ba cường giả thần đạo, giờ khắc này. Long Hùng Tam Nhân chia làm ba chỗ, đứng cách nhau khoảng vài dặm. Đang săn giết thiên ma ở cửa vào gần đó. Tuy ta bây giờ đã tấn cấp tới thần đạo, nắm giữ pháp thuật thần thông, nhưng đều là người cùng cảnh giới, muốn đối phó cả ba người cùng lúc thì e là có chút khó khăn. Tượng Hầu có vẻ như là yếu nhất, vậy thì ca sẽ bắt đầu khởi động từ ngươi vậy. Trước đó thì trong mắt Dương Thiên Lôi ba người bọn họ căn bản là ba cường giả cao tới mức không thể chạm tới, Dương Thiên Lôi căn bản không cách nào đoán được ai mạnh ai yếu. Bởi vì Bất La Quan là ai trong số ba người thì đều mạnh hơn Dương Thiên Lôi rất nhiều. Khí tức cường đại hoàn toàn vượt qua cảnh giới lúc trước nên Dương Thiên Lôi đương nhiên không thể phân biệt được. Nhưng lúc này, Dương Thiên Lôi đã bước vào thần đạo, đã có thể cảm nhận trong ba người được khí tức ai mạnh ai yếu. Trong nháy mắt liền nhìn ra Tượng Hầu là kẻ yếu nhất trong ba người. Dưới tác dụng của thần niệm tinh thuần vô cùng cường hãn, Dương Thiên Lôi giống như một bóng ma, che giấu tất cả khí tức của mình, ám, vụ, quang. Ba loại thuộc tính năng lượng đều dung hợp lại cùng một chỗ rất quái dị. Hai loại thuộc tính ám và vụ khiến cho khí tức của Dương Thiên Lôi hoàn toàn biến mất. Thuộc tính quang thì khiến cho không gian nơi Dương Thiên Lôi đứng sinh ra chuyển biến kỳ dị. Trực tiếp hoàn toàn dung hợp với cảnh sắc chung quanh. Chính là nhờ thần thông pháp thuật mà có thể làm được như vậy. Một lát sau, Dương Thiên Lôi liền vô thanh vô tức đến gần Tượng Hầu. Thân hình vặn vẹo lên rất quỷ dị, giống như một con cá. Nhẹ nhàng lướt qua giữa những năng lượng loạn lưu phát ra từ trận chiến của Thiên Ma và Tượng Hầu, không hề đánh động bất kỳ ai. Ngay lúc đã tới gần, chỉ còn cách Tượng Hầu có một khoảng thì tuy rằng Tượng Hầu không hề cảm ứng được bất kỳ khí tức gì của Dương Thiên Lôi, nhưng dù sao cũng là thần đạo cường giả. Trên người lại có linh giác cường hãn, cảm ứng được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Trong nháy mắt, hắn nhìn về phía của Dương Thiên Lôi với vẻ hoảng sợ. Chết đi! Dương Thiên Lôi còn tưởng là đối phương phát hiện ra mình nên lập tức không cần nghĩ ngợi gì mà hét lớn một tiếng, cả người lập tức hóa thành một đạo kiếm quang khủng bố. Dùng tốc độ kinh người, trực tiếp lao thẳng tới mi tâm của Tượng Hầu. Uy áp hùng hồn như núi như biển. Dưới thất thải thần niệm tinh thuần khủng bố của Dương Thiên Lôi, trực tiếp giống như Thái Sơn áp đỉnh, khiến cho Tượng Hầu không kịp trở tay, nháy mắt đã dại ra. Thần đạo cường giả như hắn, vô luận là thế nào đi nữa cũng không dám nghĩ tới chuyện sẽ có người lén lút lẻn tới bên cạnh hắn gần như vậy mà hắn chẳng cảm ứng được mảy may. Mặc dù ở sát na cuối cùng, bằng vào trực giác của bản năng đã khiến hắn cảm ứng được uy hát Iota chí mạng này, nhưng hắn còn chưa kịp bạo xuất thần niệm của mình, khí thế, chiến ý, uy áp. Hoàn toàn không có thời gian ngưng tụ, đã bị đối phương áp chế hoàn toàn. Chương 386, không chịu nổi một kích. Bùm, một tiếng nổ mạnh vô cùng khủng bố đột nhiên phát ra. Công kích cường đại bất ngờ như vậy. Lại thêm tượng hầu ngây người trong nháy mắt đã trực tiếp khiến cho trong đầu của hắn nát bét. Như một quả dưa bể, chia năm xẻ bảy. Trong nháy mắt khi nổ mạng, hắn chỉ kịp hoảng sợ la lớn một tiếng. Trong hai con ngươi đầy vẻ sợ hãi, trong khoảnh khắc đó. Thứ lóe lên trước mắt hắn chính là một gương mặt mà hắn thậm chí đã cho rằng mình chắc chắn sẽ không bao giờ thấy nữa, là mặt của Dương Thiên Lôi. Long huynh, chư huynh, cứu ta. Một chiêu đã lấy mạng của thần đạo cường giả tượng hầu. Mặc dù một phần là do đánh lén mới làm được như vậy. Nhưng vẫn khiến Dương Thiên Lôi hưng phấn dị thường, thần đạo, vô cùng cường hãn. Thần đạo cường giả tựa như thần thoại là thế mà lại bị mình một chiêu giết chết. Dương Thiên Lôi làm sao có thể không hưng phấn. Hơn nữa, hai ngày trước, Dương Thiên Lôi lại là loại chỉ có thể bị người ta giết chết. Tương phản lớn như thế này há lại không khiến hắn hưng phấn. Chỉ là, khiến cho Dương Thiên Lôi không ngờ được chính là tượng hầu đã bị vậy mà còn có thể lớn. Tiếng kêu cứu, cùng lúc đó, Dương Thiên Lôi nhìn thấy từ đan điền của Dương Thiên Lôi toát ra. Một đạo năng lượng tụ thành hư ảnh, bay về phía Long Hùng nhanh như cắt. Thiên Lôi, đừng để nguyên thần của hắn tẩu thoát, đúng lúc này. Thanh âm của Lăng Hy đột nhiên vang lên trong đầu của Dương Thiên Lôi. Trong nháy mắt thì hai người đã tâm linh tương thông. Dương Thiên Lôi đột nhiên hét lớn một tiếng, thu. Thanh tĩnh lưu ly bình trong nháy mắt đã bật ra từ mi tâm của Dương Thiên Lôi. Hoa quang ngũ sắc ngợp trời trực tiếp phun ra. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Nguyên thần của tượng hầu vùng vẫy mấy cái liền bị hút vào trong thanh tĩnh lưu ly bình. Cảnh giới thần đạo, nguyên thần đã thành nguyên anh thành. Mặc dù nhục thân có bị hủy diệt đi nữa thì nguyên thần của thần đạo cao thủ vẫn có thể sống sót. Một thời gian ngắn sau khi rời khỏi nhục thân, trong khoảng thời gian này. Nếu như tìm được cao thủ cứu chữa cho nhục thân. Hoặc giúp hắn chuyển thế hồi sinh thì hắn cũng bảo vệ được thần hồn bất diệt. Chỉ có đạo cơ là bị hủy. Cho nên, muốn giết chết cao thủ cảnh giới thần đạo thật sự thì phải cùng phá hủy cả nhục thân. Và nguyên thần thì mới có thể coi là thật sự giết chết. Tượng hầu, là kẻ nào, muốn tìm chết, nói thì rất dài dòng, nhưng trên thực tế thì bất quá điện quang hỏa hoa chỉ trong chớp mắt mà. Thôi, ngay lúc Dương Thiên Lôi thu nguyên thần của tượng hầu thì Long Hùng và tượng chữ ở phía. Xa vài dặm cũng đồng thời giống lên một tiếng kinh thiên động địa. Trong thanh âm ẩn chứa hoảng sợ và vô cùng phẫn nộ. Hai người này rõ ràng đã nhìn thấy một bảo vật phát ra hoa quang ngũ sắc ngợp trời đã hút tượng. Hầu vào bên trong đó, trong nháy mắt, hai người đã từ ngoài xa vài dặm đuổi tới nơi. Là ngươi, sao ngươi lại còn sống? Thần đạo, ngay lúc hai người tới gần đó nhìn Dương Thiên Lôi đang đứng hiên ngang thì lập tức cây ết yêu ta sợ. Mở to hai mắt ra để nhìn, cứ như thể đang gặp quỷ vậy. Nhất là khi cảm ứng được khí tức cường đại trên người Dương Thiên Lôi thì lại càng kinh ngạc. Hơn nữa, thần đao, sao ngươi có thể tấn cấp thần đạo được, Long Hùng cây ết yêu ta sợ hỏi. Lạ lắm sao? Nếu không nhờ có các ngươi thì sao ta có thể làm được nhanh như vậy chứ? Bớt nói nhảm đi, tới đây, để ta nhìn xem mấy cao thủ thần đạo như các ngươi rốt cuộc lời hại. Tới đâu? Dương Thiên Lôi im lặng nhìn hai người đó ra vẻ ta đây mà nói. Vừa nói thì chiến ý trên người vừa tăng vùn vụt trước khi Long Hùng và tượng chữ chạy tới thì. Dương Thiên Lôi thừa sức che giấu khí tức của mình để đánh lén bọn họ lần nữa. Nhưng là nếu cứ giết dễ dàng như lúc giết tượng hầu thống khoái thì thống khoái thật. Nhưng lại không đủ sướng tay, hắn vừa mới bước vào thần đạo. Rất cần một trận chiến thật sự để phát huy và làm quen với lực lượng cuồng bạo trong cơ thể. Muốn chết. Người bất quá chỉ vừa mới bước chân vào thần đạo mà thôi. Thần thông vẫn còn chưa ngưng luyện mà cũng dám cuồng vọng như vậy. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới là thần đạo cường giả thật sự. Dùng đầu của ngươi để tế tượng hầu. Giết, Long Hùng gầm lên một tiếng, hai người Long Hùng và tượng chữ thần niệm tương liên. Trong nháy mắt đã ra tay cùng lúc. Ngoài miệng nói thì hay như thế, kỳ thực trong lòng Long Hùng cũng rất hoang mang. Bởi vì khi tức cường đại trên người Dương Thiên Lôi hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Cho nên lúc còn đang nói chuyện thì hắn và tượng chữ đã chuẩn bị xong, cùng xông lên một lúc. Thân thập của Long Hùng nhoáng lên một cái đã xuất hiện ở phía bên trái Dương Thiên Lôi nhanh. như chớp tung ra một quyền cuồng bạo, quyền kình cực mạnh. Trong nháy mắt khi tung ra thì quyền kình phát ra kim quang long lánh, cơ hồ xé rách hư không. Chỉ là một quyền cuồng bạo đơn giản, nhưng lại ẩn chứa hết 18 loại thần thông, mang theo uy năng hủy thiên diệt địa. Không hề cố kỵ gì mà đánh về phía Dương Thiên Lôi. Long Hùng biết rõ, Dương Thiên Lôi lúc này đã không còn là Dương Thiên Lôi của 2 ngày trước. Nữa, muốn giết hắn thì không phải không có khả năng, chỉ có thể dùng thực lực tuyệt đối. Tốc độ và kinh nghiệm chiến đấu, cùng việc liên hợp với tượng chữ. Đồng thời cho Dương Thiên Lôi một chiêu chí mạng, mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết trận chiến. Cơ hồ cùng lúc đó, tượng chữ cũng đã xuất hiện ở phía bên phải của Dương Thiên Lôi. Cũng như Long Hùng, tung ra một quyền vô cùng cường hãn. Bùm, đối mặt với một quyền cuồng bạo bén nhọn, ngưng tụ 10 thành sức mạnh. Vô cùng rắn chắc không thể phá của 2 người, nhưng Dương Thiên Lôi lại không hề tránh né. Ánh mắt phát ra một cỗ thất thải quang mang lóng lánh. Thân thể đột nhiên nhoáng lên với một tốc độ kinh người. Khiến cho trong phạm vi mấy trượng quanh người hắn đều xuất hiện hư ảnh. Phát ra thanh âm on gong vang dội, cùng lúc đó, hắn đột nhiên vươn song trường. Một trái một phải chặn lại quyền kinh của Long Hùng và tượng chữ. Quyền kinh phảng phất mang theo rung động kịch liệt rồi mềm nhũn. Lập tức khiến cho Long Hùng và tượng chữ mở to mắt kinh ngạc. Cảm giác pháp lực của mình đều bị hút hết vào cơ thể của Dương Thiên Lôi. Giống như một cơn lũ bạo phát bất ngờ đổ dồn ra đại dương mênh mông. Cơn lũ dù có mạnh liệt tới đâu đi nữa thì khi so với đại dương bao la thì cũng chẳng là gì. Căn bản không cách nào tạo nên một gợn sóng nào. Cây ếch Iota sợ trong thoáng chốc khiến cho 2 người hoảng sợ bay ngược ra cùng lúc. Đồng tử đột nhiên co rút lại, cùng gầm lên một tiếng giận dữ. Ngừng tụ thành một pháp quyết hầu như giống nhau hoàn toàn, trong nháy mắt một kim một hòa. Trên người cả 2 tuôn ra một cỗ năng lượng ào ạt vô biên. Trong cũng đồng thời xuất hiện một cái lò đan, một hồng một kim sắc. Bên ngoài cũng điêu khắc một con kim long và hỏa long vô cùng sống động. Cả 2 đều là hỏa lô thượng phẩm truyền thừa của Long Tĩnh. Xuất, theo tiếng hét lớn của Long Hùng và tượng chữ chính là 18 đạo Long Tĩnh đồng thời bạo. Phát, chín đạo kim long, chín đạo hỏa long, trong nháy mắt, chín trái chín phải gào thét. Xoay tròn, năng lượng hủy diệt và ma khí bay ngập trời, tấn công về phía Dương Thiên Lôi. Tuy đan lô của 2 người vẫn chưa cường đại tới mức như truyền thừa hỏa long lô. Nhưng cũng đều là đạo khí như nhau. Hơn nữa 2 người còn là thần đạo cường giả cường hãn hơn vô số lần so với Long Tĩnh. Cùng một loại pháp thuật thi triển ra lúc thu phục thiên ma cũng mạnh hơn cả 1000 lần so với Long Tĩnh. Tới rất tốt. Dương Thiên Lôi hét lớn một tiếng. Thân hình nhoáng lên một cái thì nhân ảnh bay đầy trời đã bay lượn. Khoảng chừng cả 10000 cái, sau đó từng đạo thân ảnh lại ngưng tụ thành 18 đạo. Mỗi đạo đều vô cùng rõ ràng, giống hệt như chân thân, đồng thoài khom người, xoay eo. Tung quyền, 18 quyền, 9 quyền đối mặt với 9 con kim long của Long Hùng xuất ra đều mang theo một. Ngọn lửa hừng hực giống như biển lửa luyện ngực. Khắc kim, còn 9 quyền đánh ra với 9 con hỏa long của tượng chữ thì đều mang theo một đạo. Thủy phất dữ dội như lũ quét, như nộ long ngập trời, khắc hỏa. 18 quyền, mỗi quyền dưới sự khống chế của thần niệm tinh thuần khổng lồ đều ngưng luyện. Đến cực hạn, mỗi một quyền lại ẩn chứa 36 loại thần thông. Uy lực của Dương Thiên Lôi phát ra quá kinh khủng, khiến cho sắc mặt của tượng chữ và Long Hùng trở nên vô cùng ngưng trọng. Tuy rằng bọn họ đã sớm cảm nhận được Dương Thiên Lôi cường hãn dị thường, nhưng không thể ngờ lại cường hãn mới mức này. Đồng dạng, Lăng Hy cẩn thận để ý nhất cử nhất động của Dương Thiên Lôi cũng cây ếch Iota sợ mở to. Hai mắt ra mà nhìn, Lăng Hy thế nào cũng không ngờ được thiên thiên cảnh thần thông đơn giản. Phổ thông, sau khi bị Dương Thiên Lôi hòa làm một xong lại có thể phát ra uy lực kinh khủng như. Thế, rầm ầm ầm, 18 tiếng nổ mạnh liên tục vang lên. 18 quyền của Dương Thiên Lôi đánh ra trong nháy mắt đã đụng vào nhau với 18 con kim. Long và hỏa long, chu vi 100 dặm xung quanh đều kịch liệt rung lên một hồi. Trực tiếp nứt ra thành 18 khe sâu. 2 người Long Hùng và tượng chữ trực tiếp bị đẩy lùi ra xa cả 1000 trượng. Một tên bị đập mạnh vào kết giới bên trên của di tích, một tên thì bị đập vào trong núi. Tạo thành mấy khe sâu mới dừng lại được. 2 người đã bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Nhưng thứ kinh người nhất chính là nhãn quang của 2 người đã không còn tiêu cự. Dương lớn đầy sợ hãi, trong đầu đầy rẫy vô số thanh âm chết. Chết, chết tựa, như phát ra từ viễn cổ thần ma. Thu. Nhưng vào lúc này, Dương Thiên Lôi đột nhiên quát nhẹ. Thanh tĩnh lưu ly bình lập tức hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt liền phi hành một vòng. Trực tiếp hút hai kẻ tựa như mất hồn vào bên trong thanh tĩnh lưu ly bình. Giống như đang thu hai xác chết vậy, không bị bất cứ thứ gì ngăn cản. Cùng lúc đó, Dương Thiên Lôi cũng hóa thành một đạo lưu quang chui vào bên trong thanh tĩnh lưu. Ly bình, Thiên Lôi, có chuyện gì vậy? Lăng Hy đang thúc giục ngũ sắc thần quang trấn áp nguyên. Thần của tượng hầu Lăng Bạo, hỏi với vẻ cây ếch yêu ta sợ. Lăng Hy đã cảm ứng được, mặc dù Long Hùng và tượng chữ bị thương khá nặng. Nhưng cũng không tới mức không thể phản kháng tí nào đã bị thanh tĩnh lưu ly bình thôn phê dễ. Như vậy, lại càng không thể nào lâm vào trạng thái mê man quái dị như thế. Hắc hắc, đây chính là uy áp thiếu chút nữa đã khiến cho ta rơi vào bể trầm luân không cách. Nào khống chế được lúc độ kiếp, ca chỉ là thừa lúc bọn họ bị trọng thương mà dùng thần niệm xâm. Nhập vào trong đầu của họ, mô phỏng lại một chút mà thôi, không ngờ lại thần kỳ như vậy. Dương Thiên Lôi đắc ý nói tới đây lại đột nhiên nói, Lăng Hy. Ba người này không thể sống được, nàng có thể tạm thời trấn áp nguyên thần của bọn chúng không? Trong thanh tĩnh lưu ly bình chính là xuất khiếu cảnh thần đạo cấp 2. Chuyện này không thành vấn đề. Ba người bọn chúng bất quá chỉ là thần đạo cấp 1 mà thôi. Lăng Hy nhìn đôi con ngươi tựa hồ trở nên trong suốt nhưng lại lạnh lùng tràn ngập trí tuệ của Dương Thiên Lôi, nói không cần nghĩ ngợi. Mặc dù trong lòng có một chút cảm giác là lạ nhưng lại biết. Loại thay đổi này là không thể tránh khỏi. Bất luận là người nào bước vào thần đạo, tâm tính và trí tuệ đều sẽ biến hóa kinh người. Hơn nữa, theo tu vi tăng cao thì loại chuyển biến này cũng càng lúc càng lớn. Hay lắm, thanh tĩnh lưu ly bình này có thể tiến vào không gian trong não của ta là bởi vì sự tồn tại trong đan điền của ta, chứ không phải đạo khí truyền thừa của ta. Mà hiện tại thì ta đã bước vào thần đạo. Chỉ cần ta có thể thần luyện được nó thì tất nhiên có thể lấy ra được rất nhiều công năng của thanh tĩnh lưu ly bình. Ừ, bởi vì tu vi của ta vẫn còn hạn chế. Tuy rằng đã dung hợp khí linh nhưng những công năng có thể khởi động được cũng chỉ có hạn. Nếu như sau khi ngươi thần luyện, nắm quyền làm chủ thì đương nhiên sẽ khác. Chờ sau khi chúng ta ra khỏi di tích thì ngươi lấy đi thần luyện ngay đi, Lăng Hy nói. Không cần, thời gian tới lúc di tích đóng cửa vẫn còn nhiều. Chúng ta tới chỗ sâu nhất của vực sâu, thả Minh Huyền trong bảo tường ra. Ta mang theo thanh tĩnh lưu ly bình tiến vào trong cung điện thần luyện. Ở đó có thời không pháp tắc, rất nhanh là có thể hoàn thành. Chờ ta bế luyện xong thì ta lại tiếp tục giúp muội thối luyện nguyên thần của ba lão già này. Gia tăng tu vi của nàng, khi đó thực lực của chúng ta mới có thể tăng lên nhiều được. Dương Thiên Lôi nói, Thiên Lôi, ngươi, thối luyện hết cho ta sao? Nghe Dương Thiên Lôi nói vậy, Lăng Hy rụt rè hỏi lại. Nguyên thần của ta tên thần đạo cường giả, mặc dù chỉ là thần đạo cấp 1. Nhưng mức độ chân quý cũng không cần nói cũng biết. Dương Thiên Lôi để Lăng Hy thối luyện một cái còn không có gì đáng kinh ngạc. Nhưng hắn lại thối luyện toàn bộ cho Lăng Hy thì thật khiến Lăng Hy sửng sốt. Chương 387, Đắc Sát. Đương nhiên, Dương Thiên Lôi đáp không chút do dự. Vậy còn ngươi, nàng thối luyện thì không phải cũng như ta thối luyện sao? Dương Thiên Lôi nói, nhìn thấy gương mặt tựa hồ như có chút cảm động của Lăng Hy thì ánh mắt nghiêm trang của hắn nháy mắt đã khôi phục lại bộ dạng hèn mọn bỉ ổi lúc đầu, lộ ra nụ cười. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lăng Hy nói, hai người chúng ta như một, thực lực của nàng tăng lên cũng chính là thực lực của ta tăng lên, có gì khác nhau sao? Không hề có, trước kia ca không cách nào giúp nàng. Bây giờ có cơ hội thì đương nhiên phải giúp nàng hồi phục tu vi trước tiên. Lăng Hy, nếu nàng vẫn còn băn khoăn thì... Hắc hắc, ca không ngại nữa, nàng thưởng cho ca một nụ hôn đi. Phi, gương mặt nhỏ nhắn của Lăng Hy đỏ bừng lên, nhìn về phía Dương Thiên Lôi khẽ bĩu môi. Lại vô cùng thẹn thùng tránh né cánh tay của Dương Thiên Lôi. Thần niệm của Lăng Hy khẽ động, liền hút nguyên thần của tượng chữ và Long Hùng tới chỗ tượng. Hầu, vội kết xuất hai đạo thủ ấn, thúc giục ngũ sắc quang mang bên trong thanh tĩnh lưu ly bình. Bao phủ thêm trên người cả hai. Dương Thiên Lôi cười hắc hắc, không thất vọng chút nào. Trực tiếp chui ra khỏi thanh tĩnh lưu ly bình, bóp nát một cái thông tấn phù. Vương môn chủ, ba người Long Hùng không có ở lối vào. Hiện tại không có ai thủ hộ cả, Dương Thiên Lôi nói vậy với thông tấn phù. Dương Thiên Lôi đã giết chết hết ba tên thủ hộ ở lối vào. Đương nhiên không thể không liều mạng đi vào. Dù sao thì tinh diệu thương nghiệp hiệp hội đối đãi với hắn cũng không tệ. Nhất là sau khi vào di tích này thì luôn được Trung Khuê giúp đỡ. Lại thêm phó môn chủ nhà người ta ân cần hỏi thăm như thế. Nếu Dương Thiên Lôi cứ thế mà rời đi thì thật sự có chút khó xử. Không thể nào. Đã nói hết rồi mà, sao bọn họ có thể tự tiện rời đi được? Thiên Lôi huynh đệ, ngươi có chắc là họ không ở đó không? Vương Bán Nhàn lập tức hồi âm hỏi. Chắc chắn, Vương huynh, ta đã xem kết giới của các huynh bố trí rồi. Không chống đỡ được bao lâu đâu. Không biết có phải cảm giác của ta sai hay không mà lại cảm thấy hình như trước khi ta tới thì ở đây đã xảy ra một trận đại chiến rồi, Vương huynh. Huynh mau tranh thủ thời gian tới đây xem thử tình hình ra sao, sẵn tiện trông coi cửa ra vào. Khóe miệng của Dương Thiên Lôi hơi nhếch lên thành một nụ cười gian. Cách xưng hô cũng thay đổi theo cách Vương Bán Nhàn gọi mình, biến thành Vương huynh. Một lần giết chết 3 tên thần đạo cường giả. Chuyện này một khi bại lộ ra ngoài thì nhất định sẽ trở thành chuyện lớn đủ sức làm rung động cả giới tu luyện. Dương Thiên Lôi cũng không muốn đối kháng với thực lực của Long Tượng Môn. Tuy rằng Trảm Không Kiếm Phái và Vu Gia Bảo nhất định sẽ che chở cho hắn. Nhưng đây vẫn là một chuyện khá phiền phức. Nếu có thể không bại lộ là tốt nhất. Hơn nữa, một khi vấn đề này bị bại lộ thì tin hắn tấn cấp thần đạo tất nhiên sẽ được truyền đi khắp tu luyện giới. Dương Thiên Lôi tạm thời vẫn không muốn để chuyện mình tấn cấp thần đạo bị tiết lộ ra ngoài. Trong đại sảnh của Tinh Diệu Thương Nghiệp Hiệp Hội, tất cả song khẩu chuyên môn về di tích được mở ra lúc này đã đóng lại. Chỉ còn lại một cái, lúc này đây, đám người Trương Tử Hàm đã ra khỏi di tích được 3 ngày. Mắt thấy đã tới lúc di tích phải đóng cửa. Đại đa số tu luyện giả của Trảm Ca Ca Hông Kiếm Phái đã trở lại. Chỉ còn có Trương Tử Hàm và Sở Hương Hương là ở lại Tinh Diệu Thương Nghiệp Hiệp Hội để chờ Dương Thiên Lôi ra, còn Vu Gia Bảo thì có 2 người Vu Thanh Nhã và Vu Tiểu Ước là ở lại. Lúc này đâu, ánh mắt của cả 4 người đều dồn về cửa ra của thông đạo. Tuy rằng họ đều tin là với thể chất biến thái của Dương Thiên Lôi thì nhất định sẽ không có vấn đề gì, nhưng đã tới lúc cần phải ra, vô luận là ai trong 4 người thì đều vô cùng khẩn trương. Sợ Dương Thiên Lôi sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cách đám người Trương Tử Hàm không xa là vài tên đệ tử của Long Tượng Cốc. Cũng ngồi chờ ở đó với Long Tĩnh. Lúc này đây, Long Tĩnh bị 2 nữ hài xinh đẹp quấn quýt, sâu trong ánh mắt lóe ra tinh quang. Thì thoảng lại nhìn về phía Trương Tử Hàm, Vu Thanh Nhã và Sở Hương Hương. Tiểu tử này cũng có không ít diễm phúc đây. Chiếm được phương tâm của Vu Thanh Nhã còn chưa nói. Không ngờ được lại còn có thêm 2 thiếu nữ thiên kiều bá mị như thế. Hắn làm gì có phúc phận hưởng thụ như vậy, chỉ cần tách các nàng ra khỏi Vu Thanh Nhã thì cái gì? Cũng dễ làm rồi, một người là tiên thiên cấp 4, một người là tiên thiên cấp 7. Bọn ta ngay cả thiên ma cũng đủ sức thu phục. Thu vào trong hỏa long lô hắc hắc, sau đó phóng ra. Long Tĩnh âm hiểm nghĩ tới đây thì trong cổng vào của thông đạo đột nhiên mở ra. 3 vị thần đạo cường giả của tạo hóa môn bước ra đầu tiên. 3 người đều lộ vẻ vui sướng vì đạt được mục đích. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi mà 3 người đã giết sạch thiên ma. Đủ để cho cả 3 kiếm được một món hời lớn. Ra rồi, có người ra rồi, đại ca hẳn là cũng sắp ra rồi, Vu Tiểu Ước lập tức hưng phấn hô to. Bộ dạng và thần sắc của người huynh đệ này còn hưng phấn hơn cả 3 người Trương Tử Hàm, ngay sau. Đó, 3 gã thần đạo cường giả của Thương Huyền Phủ lập tức nối gót 3 người của tạo hóa môn đi. Ra, thế nhưng thẳng tới lúc cả 6 gã thần đạo cường giả đều đã rời khỏi đại sảnh của Tinh Diệu. Cũng không còn bất kỳ ai đi ra nữa, điều này khiến trong lòng mấy người Trương Tử Hàm càng thêm lo lắng, hận không thể lập tức xông vào xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bên Long Tĩnh cũng cảm thấy có chút kỳ quái như thế. Bất quá so với mấy người Trương Tử Hàm thì tâm tình của bọn chúng bình thản hơn rất nhiều. Qua 10 phút, rốt cuộc cũng có một lão giả sắc mặt ngưng trọng xuất hiện trước mắt mọi người. Đi cùng với hắn còn có Trung Khuê đang chờ đợi trong phòng, vẻ mặt cũng ngưng trọng như thế. Mà người đi ở bên cạnh Trung Khuê vừa xuất hiện đã khiến cho Trương Tử Hàm, Sở Hương Hương, Vu Thanh Nhã và Vu Tiểu Ước lập tức đồng thanh hô lớn Dương Thiên Lôi. Lúc này đây, trên mặt Dương Thiên Lôi vẫn giữ nụ cười mỉm thản nhiên. Tinh thần cả người vô cùng phấn chấn, không có chút bất ổn nào. Thân hình nhoáng một cái đã bước tới trước mặt mấy người Trương Tử Hàm. Đại ca, rốt cuộc huynh cũng ra rồi, hại bọn đệ lo lắng muốn chết. Vu Tiểu Ước dẫn đầu xông lên phía trước, nói với Dương Thiên Lôi đầy vẻ hưng phấn. Có gì đâu mà lo. Dương Thiên Lôi vỗ mạnh bả vai của Vu Tiểu Ước một cái. Vỗ một cái thật mạnh đã trực tiếp đẩy tên tiểu tử không có mắt đó sang một bên. Trực tiếp giơ 2 tay lên, muốn để 3 nữ tử ôm một cái. Đáng tiếc, vị huynh đệ này mới giơ tay ra thì 3 nữ tử giống như đã hẹn trước với nhau vậy. Thân hình nhoáng một cái lập tức né ra xa, trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi. Làm sao có thể, sao lại có thể xảy ra chuyện này? Không giống với vẻ vui sướng của đám người Trương Tử Hàm. Lúc nhìn thấy Dương Thiên Lôi xuất hiện thì Long Tĩnh Thiếu chút nữa rớt cả tròng mắt xuống đất, nhưng càng khiến hắn cây ết yêu ta sợ chính là sau khi ba người đi ra thì của chính lại chậm rãi khép lại, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Người chính là Long Tĩnh của Long Tượng Cốc, Long Tiên Sinh sao? Ngay lúc Long Tĩnh cây ết yêu ta sợ tột điểm thì Vương Bán Nhàn và Trung Khuê đã đi tới trước mặt hắn với thần sắc ngưng trọng, lên tiếng hỏi, người đâu? Hắn. Long Tĩnh giơ tay chỉ về phía Dương Thiên Lôi, nhưng vừa vươn tay liền ý thiêu được mình đã thất thố nên vội vàng nói, ba vị sư thúc của Long Tượng Cốc bọn ta đâu? Bọn họ còn chưa đi ra, sao các người lại đóng cửa? Long Tiên Sinh, thật xin lỗi, Long Hùng, Tượng Chữ và Tượng Hầu ba vị huynh đài dựa theo ước định, ngày thứ ba au khi tiến vào hẳn là nên thủ hộ ở cửa vào của di tích. Chỉ là chẳng biết tại sao, ba người bọn họ lại rời đi, tiến vào chỗ sâu trong di tích. Thẳng tới lúc thông đạo của di tích đóng cửa mà bọn họ cũng chưa ra. Bản tôn truyền tin mấy lần cũng không có ai đáp lại. Thật sự xin lỗi. Vương Bán Nhàn nói với vẻ rất áy náy. Bất quá trong ngôn từ lại mơ hồ có chút bất mãn với đối phương. Rõ ràng rất khó chịu vì ba người đó đã tự ý vi phạm ước định ban đầu mà rời đi. Làm sao có thể, chẳng y lợi ích bọn họ lại quên đi thời điểm đóng cửa của di tích. Nếu như bản tôn đoán không lầm thì rất có thể bọn họ đã gặp thiên ma cường đại hoặc là phát hiện ra gì đó ở bên trong di tích. Rốt cuộc thì cụ thể là bọn họ gặp phải chuyện gì thì không ai rõ. Tạo hóa môn, Thương Huyền Phủ và vị tiểu huynh đệ của Trảm Không Kiếm Phái cũng không ai nhìn thấy bọn họ, cho nên, thứ cho tinh diệu của bọn ta bất lực, thật xin lỗi. Ánh mắt của Long Tĩnh lóng lánh tinh quang, phảng phất như không hề nghe thấy những gì Vương Bán Nhàn đã nói. Ánh mắt dừng lại ở Dương Thiên Lôi đang nói đùa cùng với mấy người Trương Tử Hàm. Trong lòng thầm nghĩ, không thể nào, khí tức của tiểu tử này bất quá chỉ là tiên thiên cấp 8. Cho dù có biến thái hơn nữa thì đã sao? Đối phó với mình và bộ kinh thiên thì còn có thể, chứ đối phó với thần đạo thế nào được? Hơn nữa còn là ba gã thần đạo, đừng nói hắn là tiên thiên cấp 8. Cho dù là thần đạo cấp 1 đi nữa mà muốn đối phó với cả ba vị sư thúc cũng là chuyện không thể. Nào! Chẳng lẽ là mấy tên thần đạo cường giả của Thương Huyền Phủ và Tạo Hóa Môn gây nên? Cũng chưa chắc, bọn họ không có lý do gì để liên thủ. Trung Khuê nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ tàn độc và hung ác của Long Tĩnh thì đột nhiên nhớ tới vừa. Rồi lúc đi ra, Dương Thiên Lôi cố ý nhắc nhở Vương Bán Nhàn là đừng nói ra việc hắn đã từng nhìn thấy Long Hùng Tam Nhân. Điều này khiến Trung Khuê lập tức ý thức được điều gì đó. Chỉ là nhớ lại tu vi của Dương Thiên Lôi chỉ là tiên thiên cấp 8. Cảm thấy hoàn toàn không có khả năng nên đành giấu kín nghi vấn này ở trong lòng. Giống như vậy, người già thành tinh, Vương Bán Nhàn đã có danh hiệu Vương Bán Tiên. Đương nhiên cũng phát hiện điều dị thường này, hơn nữa còn hơn cả Trung Khuê. Chỉ là tu vi hiện tại của Dương Thiên Lôi lại khiến cho hắn nghĩ giống Trung Khuê. Quyết đoán gạt đi suy tư của mình. Làm phiền ngài bẩm báo lại cho trưởng giáo chí tôn của quý phái, lần sau di tích mở ra. Tinh diệu bọn ta nhất định sẽ dốc toàn lực điều tra chân tướng. Nói không chừng ba vị huynh đài chỉ là bị nhốt ở đâu đó trong di tích mà thôi. Trung Khuê trầm giọng nói. Nói xong liền cùng Vương Bán Nhàn chắp tay với Long Tĩnh rồi nhanh chóng rời khỏi. Lúc hai người đi tới gần Dương Thiên Lôi thì Vương Bán Nhàn liền hướng về phía Dương Thiên Lôi. Gật nhẹ đầu, sau đó liền rời đi. Trung Khuê vốn muốn trực tiếp đi tới bên cạnh Dương Thiên Lôi. Nhưng lại nhớ tới suy đoán vừa rồi, tuy rằng biết rõ không có khả năng. Nhưng hắn vẫn không dám chắc lắm, bèn không lộ ra vẻ gì cả, gật nhẹ đầu với Dương Thiên Lôi. Tuy không lộ ra vẻ thân quen gì, nhưng lại truyền âm nói. Lão đệ, chờ một lát nữa ngươi nhớ mang các vị đệ muội và tiểu ức tới văn phòng của lão ca một. Chút, lão ca chờ ngươi. Được, Dương Thiên Lôi sảng khoái đáp. Vừa rồi ra khỏi di tích quá nhanh nên Dương Thiên Lôi cũng không kịp hỏi Trung Khuê tình huống. Cụ thể, dù sao ba người kia cũng là do tinh diệu mời tới. Đối với người đối xử tử tế với mình như Trung Khuê, Dương Thiên Lôi không muốn tạo nên bất kỳ phiền toái gì cho Trung Khuê. Hơn nữa, vừa rồi Dương Thiên Lôi từ chỗ mấy người Trương Tử Hàm biết được. Trung Khuê vì lo lắng cho mình nên mới lấy thông tấn phù của Khương Kỳ. Tiến vào di tích để thỉnh cầu phó môn chủ Vương Bán Nhàn giúp đỡ mình. Tuy rằng cũng không giúp được gì hết nhưng Dương Thiên Lôi trung quy vẫn cảm thấy cảm kích. huống chi ba ngày nay, bốn người Trương Tử Hàm được hầu hạ như khách quý của Trung Khuê. Đãi ngộ được hưởng thụ ở tinh diệu tuyệt đối còn hơn cả cấp S, chính mình cũng không thể vừa rời khỏi đã phủi mông bỏ đi được, làm vậy thì coi sao được. Oa, đại ca, huynh thật lợi hại, thu hoạch được nhiều như vậy sao? Đây là trường sinh quả trong truyền thuyết sao? Vu Tiểu Ước liếng thoáng nói với vẻ cực kỳ khoa trương, thanh âm rất lớn. Hơn phân nửa là muốn nói cho tên Long Tĩnh bên kia nghe. Vừa nói, vừa cầm trường sinh của mà Dương Thiên lôi cho hắn lên. Cắn một ngụm lớn không hề khách khí, lớn tiếng nói, ăn ngon thật. Trương Tử Hàm, Sở Hương Hương và Vu Thanh Nhã cũng cầm mỗi người một quả. Chỉ là ba người tương đối văn nhã, cái miệng nhỏ nhắn chỉ nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ mà thôi. Ba người nhìn thấy biểu tình có vẻ khoa trương của Vu Tiểu Ước thì không khỏi đều có chút kỳ quái. Đó là do đại ca ta thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Một thân hạo nhiên chính khí nên mới khiến cho chư thiên ma tránh né không kịp. Hắc hắc, đám thiên ma đó chẳng những không gây nên bất kỳ ảnh hưởng gì cho ca. Ngược lại còn giúp cho ca thông suốt được nhiều việc lúc còn ở Chóc Di Tích. Đáng tiếc chính là chỉ tìm được một ít tiên thảo linh vật chứ không có thu hoạch lớn lao gì. Chương 388, thời không chất chồng. Chỉ có cái thiên cương quần tinh trận đồ, chỉ có thứ đó là đáng giá. Khiến ca và Thanh Nhã tốn một mớ, người hỏi Thanh Nhã thử xem, có một tên thiếu não. Dùng hai kiện đạo khí mà cũng đòi đổi với ca, dốt. Chuyện tiên hiệp, DTL một ngủm cắn hơn phân nửa trường sinh quả. Dùng một loại ngữ khí còn khoa trương hơn cả Tiểu Ước để nói. Trên mặt toàn là vẻ đắc ý, tràn ngập một cỗ vô lại, tà khí, hèn mọn và bỉ ổi, két. Cùng ở trong một đại sảnh, khoảng cách cũng không xa nên thanh âm của Dương Thiên Lôi quả thật trực tiếp tới tai của Long Tĩnh, khiến cho mặt của hắn biến thành màu xanh. Hàm răng nghiến chặt kêu ken két, tuy nhiên cũng không thể nổi giận, cũng không dám nổi giận. Chỉ cần thực lực biến thái của Dương Thiên Lôi thôi cũng đủ khiến hắn sợ hãi chứ đừng nói gì. Tới VTN ở bên cạnh. Chúng ta đi, Long Tĩnh lạnh giọng nói, trực tiếp lôi kéo hai nữ hài xinh đẹp bên cạnh mình. Mang theo vài tên đệ tử của Long Tượng Cốc ở lại cùng với hắn. Mục quang âm trầm rời khỏi đại sảnh, nháy mắt đã biến mất khỏi tinh diệu thương nghiệp hiệp hội. Sau khi bọn hắn ra về, ánh mắt của Dương Thiên Lôi hơi nhếch lên, lộ ra một tia khinh thường. Lúc nãy đây, tên Long Tĩnh được gọi là thiên tài ấy bất quá chỉ là một con kiến nhỏ nhoi trong mắt hắn mà thôi, dùng một ngón tay cũng đủ để đè chết chúng. Bất quá, bây giờ đã ra khỏi di tích. Muốn tiếp tục âm thầm giết người mà không gây động tĩnh gì cũng không đơn giản như vậy. Di tích ma vực là một không gian khá đặc thù. Cho dù là cao thủ đi nữa thì căn bản cũng không cách nào biết được những chuyện cụ thể đã phát sinh trên người của bất luận kẻ nào. Có thể suy diễn ra được cát hung sinh tử đã là tương đối lợi hại rồi. Nhưng ở bên ngoài thì lại khác, một khi phát sinh bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Cao nhân suy diễn có thể căn cứ vào tin tức và dấu vết của hai bên để lại mà suy diễn ra tình cảnh tương đối chính xác. Đây cũng là lý do vì sao đệ tử của mấy đại môn phái tương đối an toàn hơn rất nhiều so với tán tu, nhất là mấy đệ tử thiên tài được môn phái coi trọng thì càng ít ai dám đắc tội. Bằng không thì sẽ bị dạy dỗ như thương kế tùng. Mặc dù đối với Dương Thiên Lôi mà nói thì tên Long Tĩnh kia chỉ là một con kiến. Nhưng Dương Thiên Lôi cũng sẽ không tha cho hắn. Đại ca, cho thêm một quả đi, Vu Tiểu Ước ăn xong thì lại không biết ngượng mà lại đưa tay ra đói. Thêm, một quả là 100 năm thọ nguyên đó, ngươi coi nó như trái cây thật à. Mấy cái này ngươi giữ đi, trở về cho mẫu thân, Dương Thiên Lôi trực tiếp lấy ra hơn 10 quả. Trường sinh của ném cho Vu Tiểu Ước, nói, đi. Chúng ta tới văn phòng của Trung Khuê lão ca trước đã. Lúc mọi người đi tới văn phòng của Trung Khuê thì Trung Khuê đã sớm chuẩn bị xong thượng phẩm. Tiên trà rồi, Trung Khuê trực tiếp giao hết mấy thứ đan dược và vật phẩm gia tăng pháp lực mua. Giúp cho Dương Thiên Lôi cho hắn, kèm theo một bảng danh sách mua sắm. Dương Thiên Lôi nhìn cũng không nhìn đã bỏ vào túi. Đưa cho Trung Khuê một khỏa trường sinh của. Trung Khuê hỏi thăm tình huống của Dương Thiên Lôi lúc ở trong di tích. Dương Thiên Lôi đương nhiên không thể kể ra sự thật. Chỉ nói là mình có pháp bảo có thể khiến cho thiên ma e ngại nên mới dám ở lại trong đó không? Vội trở về. Điểm ấy thì Trung Khuê đã sớm đoán được, nếu không thì lần trước ở trong ma vực. Dương Thiên Lôi cũng sẽ không đoạt được thu hoạch lớn như vậy, còn giết được vài đầu thiên ma. Lúc đó Dương Thiên Lôi cũng như vô tình hỏi thăm. Chuyện ba gã thần đạo cường giả của Long Tượng Cốc không đi ra khỏi di tích liệu có mang tới phiền phức gì cho tinh diệu hay không?